Các bạn đang nghe tập 58 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 244. Hắn thật sự không làm gì hết sao? Sau đó mấy ngày, học viện Tam Hòa lại khôi phục lại sự bình tĩnh như xưa. Bạch Nhữ Nghi không hổ là đệ nhất tài tử Đường Quốc. Mặc dù đang trong trạng thái thất tình tan nát cõi lòng, vẫn có thể hoàn mỹ, hoàn thành công tác giảng dạy. Các học sinh nghe như si như say, sau khi kết thúc khóa học cũng không chịu rời đi, hoặc là mất ăn mất ngủ quấn lấy Bạch Nhữ Nghi giải đáp nghi vấn, hoặc là suốt đêm thảo luận văn chương giảng dạy, bầu không khí học tập vô cùng nồng đậm. Bạch Nhữ Nghi bận rộn đến thời gian ngủ cũng không có, nỗi thương cảm trong lòng bất chi bất giác cũng vơi đi rất nhiều. Có Hoa Nhất Phong dốc lòng chiếu cố, thương thế của Hà Tư Sơn một ngày một đỡ hơn. Việc ăn uống sinh hoạt thường ngày lại có Tể Mộ giúp đỡ, trọng trách của Phương Khắc nhẹ đi không ít. Lúc nhàn hạ cũng đến Minh Lý Đường nghe Bạch Nhữ Nghi giảng dạy. Điều làm Phương Khắc ngạc nhiên chính là ngày hôm đó nhìn thấy bóng sáng Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An ở Minh Lý Đường, cũng không biết hai người này nghĩ như thế nào, ngồi ở hàng cuối cùng, vừa mới bắt đầu còn ra dáng cầm sách, chưa tới một khắc đồng hồ thì đã lăn ra ngủ. Điều khác biệt duy nhất là Hoa Nhất Đường thì cả người ghé vào trên bàn ngủ đến nước miếng giàn giụa, Lâm Tùy An thì ngồi thẳng tắp ngủ trong im lặng. Cần gì phải làm thế chứ? Hoa Nhất Đường ước chừng là cổ không thoải mái lắm, trong lúc ngủ mơ lấy ra mấy quyển sách gấp lại gối đầu lên, thủ pháp thành thạo, thậm chí chẳng cần mở mắt vừa nhìn đã biết là kỹ năng luyện được trong nhiều năm. Lâm Tùy An đang ngủ gật, đầu đột nhiên hướng về phía trước một chút, thiếu chút nữa thì đụng vào bàn, giật mình thẳng người dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Thấy không ai phát hiện, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục ôm thiên tịnh ngủ. Mất mặt quá đi mất. Phương Khắc thật sự nhìn không nổi nữa, đang muốn xoay người rời đi, lại thấy Tể Mộ ở một cánh khác ngoài cửa sổ. Tể Mộ mặc một bộ áo bông màu trắng, đầu đeo châm gỗ, trang phục giống Bạch Nhữ Nghi bảy phần, lặng lặng đứng ngoài cửa sổ, lặng lặng nhìn Bạch Nhữ Nghi. Phương Khắc híp mắt. Cảm giác Tể Mộ dường như không phải nhìn Bạch Nhữ Nghi, mà là nhìn vào vị trí của Bạch Nhữ Nghi đang ngồi. Mấy ngày nay tiếp xúc với Tể Mộ khá nhiều, hắn phát hiện người này có hơi quái dị. Lúc đối mặt với Hà Tư Sơn thì tôn kính, cung hiếu, nói năng nhỏ nhẹ, ăn uống sinh hoạt thường ngày lo lắng chu đáo. Lúc đối diện với Hoa Nhất Phong thì tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, thậm chí sẽ không liếc mắt nhìn nhiều một cái. Lúc đối diện với Mộc Hạ và hắn thì ôn văn nhỏ nhã, khiêm tốn hữu lễ. Nhân vật như thế này vốn nên khiến người ta cảm thấy như gió xuân, thế nhưng lại khiến Phương Khắc cảm thấy chán ghét. Tề Mộ giống như một người cố ý xây dựng hình tượng, lúc nào cũng tỏ ra hoàn mỹ, thế nhưng lại lộ ra cảm giác không thích hợp. Rất nhanh, Phương Khắc đã phát hiện ra cảm giác không thích hợp này đến từ đâu. Khi không có người chú ý, Tề Mộ sẽ cực lực hạ thấp cảm giác tồn tại, lặng lẽ đứng một bên, gương mặt không chút thay đổi nhìn Hà Tư Sơn, có loại cảm giác trầm mặc kinh hãi. Nhưng chỉ cần phát hiện có người nhìn về phía mình thì cảm giác kỳ dị này sẽ biến mất ngay. Phương Khắc tự hỏi Mộc Hạ, Mộc Hạ cũng có cảm giác tương tự. Rất nhanh, Tề Mộ đã phát hiện ra Phương Khắc, ôn hòa cười rồi lại gật đầu rời đi. Tề Mộ đến trai xá Thanh Bình Nhạc ở Đông Uyển, đó vốn là phòng của Phương Khắc, bây giờ là phòng bệnh của Hà Tư Sơn. Phương Khắc tất nhiên cũng đi theo. Hoa Nhất Phong không có ở đây, có lẽ là đi sắp thuốc. Vừa vặn nhìn thấy Tể Mộ lấy một bình sứ màu trắng ra đưa cho Hà Tư Sơn, trong bình là thuốc viên màu đen. Phương Khắc bước một bước dài đến, bắt lấy bình sứ, đoạt lấy viên thuốc trong tay Hà Tư Sơn. Đây là thuốc gì? Tể Mộ hoảng sợ, Hà Tư Sơn vội giải thích. Đây là thông mạch hoạt huyết đan, Hà Mỗ thường dùng. Phương Khắc cầm viên thuốc ngửi ngửi, đương quy, hoàng kỳ, đan sâm, trạch lan diệp, xích thược, đỗ trọng, lộc giác phiến, địa long, cam thảo, ngưu đầu gối, đù đủ, ngũ gia bì, còn có một vị là... Đột nhiên dương mắt nhìn chằm chằm Tề Mộ. Cam cát tạp. Tề Mộ kinh ngạc. Phương đại phu quả nhiên y thuật cao siêu, bác học đa văn, chỉ cần ngửi một cái đã có thể nhận ra thành phần thông mạch hoạt huyết đan này. Tề Mộ bái phục. Phương Khắc trả bình thuốc lại cho Hà Tư Sơn. Thuốc này dùng để trị thương ở chân của Hà Tư Sơn sao? Đúng là như vậy. Hà Tư Sơn gật đầu, chân phải của ta bị thương đã hơn 30 năm, mỗi khi trời mưa tuyết rơi rét lạnh, liền đau dữ dội. May mà Tề giám viện tìm đọc y điển cổ tịch, đi hỏi thăm nhiều vị danh y, phối hợp với thông mạch hoạt huyết đan này mới có thể sống qua mùa đông dài đằng đẵng. Phương thuốc này có chỗ nào không ổn sao? Tề Mộ hỏi. Không có gì không ổn, rất đúng bệnh, Phương Khắc nói. Chỉ là lần sau trước khi dùng thuốc, Xin cho Phương Mỗ xem thử, lỡ xung đột với thuốc trị thương hiện tại. Tề Mỗ hít sâu một hơi. Phương đại phu nói rất đúng, là Tề Mỗ sơ suất. Hà Tư Sơn hỏi, chẳng lẽ ta uống nhầm thuốc rồi sao? Không sao, không ảnh hưởng. Hà Tư Sơn và Tề Mỗ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Phương Khắc lại nói, nếu ta nhớ không nhầm, cam cát tạp đa số được nhập khẩu từ nước Thiên Trúc, giá cả rất xa xỉ. Cam cát tạp trong đan hoàn này dùng rất ít, học viện ta có thể lo được. Phương Mỗ thích nhất nghiên cứu chế tạo đan dược, không biết hai vị có bằng lòng bán cho ta một viên không? Hà Tư Sơn rất hân hạnh, nếu Phương đại phu muốn thì cứ việc cầm đi, không cần mua gì cả. Tề Mộ lập tức móc ra một cái bình sứ khác dâng lên. Hà sân trưởng dùng đan hoàn này đã hơn 5 năm, hiện giờ hiệu dược kém xa lúc trước. Nếu Phương đại phu có thể cải tiến 1-2, thì trên dưới học viện Tam Hòa ta sẽ vô cùng cảm kích. Phương Khắc nhận lấy bình sứ. Phương Mộ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cho nên, thông mạch hòa huyết đan này có vấn đề sao? Hoa Nhất Đường nhìn phương thuốc trong tay hỏi. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Phương Khắc nói, bổ khí sinh huyết, khử ứ sinh mới, thông huyết mạch, lợi khớp xương, tiêu sưng giảm đau, tê liệt chi dưới, càng có hiệu quả giảm đau. Lâm Tùy A nhìn hồi lâu, đưa ra nghi vấn. Cam cát tạp này là cái gì? Thảo dược nhập khẩu từ Thiên Trúc, rất đắt tiền. Truyền thuyết kể rằng các tín đồ của vị thần hủy diệt nước Thiên Trúc rất thích nó. Cam cát tạp là phiên âm từ tiếng Phạn. Hoa Nhất Đường nói, ở nhà Đường nhiều người gọi loại thuốc này là ma thụ diệp. Trong đầu Lâm Tùy An ong ong một tiếng, đại ma, cũng có người gọi như thế. Phương Khắc nói, hoa, lá và quả đều có thể làm thuốc, có công hiệu khử gió, tán hàn. Hai vị, Lâm Tùy An nói, theo ta được biết, thuốc này nếu dùng lâu dài có thể so với độc của quả long thần. Nếu là dùng với lượng lớn trong thời gian dài thì quả thực có hại, thậm chí còn có thể thành nghiện, nhưng thuốc và độc vốn đồng nguyên. Động dùng tốt cũng là loại thuốc hữu hiệu nhất. Cam cát tạp trong thông mạch hoạt huyết đan dùng một lượng cực kỳ tinh diệu sẽ không tạo thành hậu quả mà Lâm Nương Tử lo lắng. Lâm Tùy An vẫn lo, chẳng lẽ không có di chứng gì sao? Phương Khắc cũng đã tính đến điều đó. Cam cát tạp có tác dụng giảm đau tuyệt vời thì không nói, nhưng với tác dụng gây mê nhỏ có thể gây ra khiến cho phản ứng của cơ thể hơi trì độn, nhưng hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bởi vì nàng đến từ cái thời đại căm thù cam cát tạp kia quá cho nên hơi mẫn cảm. Hoa Nhất Đường nhìn chằm chằm vào phương thuốc, lông mày nhíu lại. Phương Khang nghĩ, các người có cảm thấy Tề Mộ có gì kỳ lạ không? Hoa Nhất Đường, không vừa mắt. Rất khó bình luận. Phương Khang tặc lưỡi, quả nhiên không phải là ảo giác của ta. Nhưng lời nói và cử chỉ của người này đều không thể bắt bẻ, chỉ dựa vào cảm giác của chúng ta đã hoài nghi người này thì không ổn lắm. Phương Khang gật đầu. Dù sao hắn cũng chưa làm gì cả. Chưa từng làm gì? Hoa Nhất Đường ngước mắt, ánh mắt lóe lên. Chưa chắc. Lâm Tùy An và Phương Khắc đồng thời nhướng mày nhìn hắn. Hoa Nhất Đường phủ thêm áo choàng. Ta đến Quan Tinh Đài xem thử nào. Trạng thái của Hoa Nhất Đường khi leo núi cũng không tốt lắm, càng đi càng chậm, hơi thở ngắn, chân cũng cứng đờ. Lâm Tùy An không thể không giơ tay xách, vất vả lắm mới leo lên được Quan Tinh Đài. Hoa Nhất Đường bọc chặt áo choàng, mí mắt rũ xuống, tinh thần uể oải, khác hoàn toàn với trạng thái vừa rồi ở trong phòng. Chẳng lẽ ngươi bị cảm lạnh sao? Hoa Nhất Đường ngáp một cái. Ta từ nhỏ lớn lên ở Dương Đô, ấm áp quen rồi. Nơi này quá lạnh, trời vừa lạnh ta đã mệt rã rời. Dạ, ngươi là gấu ngủ đông hả? Ban ngày đến Quan Tinh Đài lại là một cảnh trí khác. Đưa mắt nhìn lại, đỉnh núi trùng điệp, tuyết động chưa tan. Khắp núi phủ một lớp trang phục trắng xóa, sương mù dày đặc tựa như tiên cảnh. Hoa Nhất Đường ngáp một vòng, nhìn tinh bàn một chút, lại đi đến vị trí Hà Tư Sơn rơi xuống nhìn thử, lại quấn áo choàng quan sát phiến đá trên mặt đất. Đây là tảng đá gì? Hoa Nhất Đường hỏi. Không biết, nhưng vừa hút nước vừa trống trơn, để ở đây rất thích hợp. Ngón tay Hoa Nhất Đường sờ sờ, đúng là không trơn. Hai người đang nghiên cứu thì thấy một đội thợ thủ công khiêng rìu, cưa, búa và gậy trúc bò lên. Hai thợ thủ công đi đầu, ước chừng trên dưới 30, cánh tay to, eo tròn. Một người mặt to như chậu, một người mặt vuông như chuông. Thời tiết lạnh như vậy mà chỉ mặc áo mỏng, người còn nóng đến đỉnh đầu bốc hơi. Chỉ huy thợ thủ công còn lại dựng hàng rào trúc trong lùm cây bốn phía. Mắt Hoa Nhất Đường lóe lên, chậm rãi đi qua lần lượt nhìn các thợ thủ công một chút, tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Tay nghề tốt, thật sự là tay nghề tốt. Hả? Giọng Hoa Nhất Đường càng lớn. Lâm Nương Tử không phải không hài lòng với các thủ công Hoa Mỗ tìm sao? Nhìn xem đội thợ thủ công này tay nghề như thế nào. Nói xong điên cuồng nháy mắt ám hiệu với Lâm Tùy An. Lâm Tùy An liếc mắt một cái, không tình nguyện phối hợp một câu. Cũng bình thường. Hoa Nhất Đường giơ tay chào hỏi. Dẫn đầu là vị huynh đệ nào vậy? Thật ra các thợ thủ công vừa lên núi đã chú ý tới Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An, chỉ là không dám trêu chọc. Lúc này nghe được Hoa Nhất Đường kêu gọi, hai gã thợ thủ công dẫn đầu vội vàng vui vẻ chạy tới cung kính trả lời. Tiểu nhân bái kiến Hoa Tham Quân, bái kiến Lâm Nương Tử. Hoa Nhất Đường nhướng mày, các ngươi biết ta ư? Chúng ta ở Học viện Tam Hòa đã lâu, đương nhiên là nhận ra hai vị quý nhân. Hoa Nhất Đường gật đầu, tại hạ thấy tay nghề của các ngươi không tệ. Là thợ thủ công ở đâu? Gọi là gì? Thợ thủ công mặt to nói, tiểu nhân tên Hách Đại Lực, đây là huynh đệ của ta, gọi Ba Vân Phi. Chúng ta đều là thợ thủ công hạng nhất ở An Đô. Hoa Nhất Đường hỏi, hàng rào bảo vệ gần Học viện Tam Hòa đều là do các ngươi sửa sao? Hách Đại Lực nói, đúng đúng vậy, đều là do chúng ta sửa. Ba Vân Phi nhiệt tình giới thiệu, Học viện Tam Hòa là khách hàng quen của chúng ta, không riêng gì những hàng rào trúc này. Cửa lớn và tàng thư viện đều đền thờ, quan tinh đài, quan vân đài, quan hạnh đài, quan thủy đài, quan vũ đài, quan tuyết đài, đều là do huynh đệ chúng ta xây cả, tay nghề cứ phải là rất tốt. Hoa Nhất Đường gật đầu, đúng là không tệ, nhất là quan tinh đài này, khí thế hào hùng, phong cảnh rất đẹp, tại hạ rất thích. Hắc Đại Lượng vui vẻ ra mặt, Hòa Thầm Quân quá khen, chúng ta chỉ làm việc của mình thôi, nếu luận công đầu thì phải nói đến Tề Giám Viện. Chuyện này thì có liên quan gì đến Tề Giám Viện? Bà Vân Phi nói, Lâm Nương Tử có điều không biết, tất cả đài cát, đài ngắm cảnh của Tam Hòa Thất Tuyệt đều là do Tề Giám Viện tự tay thiết kế. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường im lặng liếc nhau. Ôi chao, xem ra nhà mới của Lâm Nương Tử nếu muốn tu sửa thật đẹp thì không riêng gì phải mời thợ thủ công tốt nhất ở An Đô, mà còn phải mời cả Tề Giám Viện nữa rồi. Hắc Đại Lực lấy lại tinh thần, xin hỏi nhà mới của Lâm Nương Tử ở nơi nào? Hoa Nhất Đường cười ngượng ngùng, hai gò má phấn hồng. Phường Thái Bình thành An Đô, cách nhà Hoa Thị chỉ có một bức tường. Hoa Nhất Đường làm ra vẻ mặt này, Hách Đại Lực và Ba Vân Phi vừa nhìn đã hiểu, thầm nghĩ. Trời ạ, nhà ở phường Thái Bình, tấc đất tấc vàng, còn ở bên cạnh Hoa Trạch, đó chính là tấc đất mười vàng. Không hổ là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô Hoa Tứ Lang, quả nhiên là ném ngàn vàng cho hồng nhan. Ba Vân Phi nuốt nước miếng. Không biết hai vị đã tìm được thợ xây chưa? Thợ thủ công cũng tìm không ít. Đáng tiếc Lâm Nương Tử không hài lòng lắm. Ngày ngày hơn dỗi với Hoa Mỗ, làm Hoa Mỗ sầu muốn chết. Nghe nói quán tinh đài cảnh sắc hợp lòng người mới mang Lâm Nương Tử đến giải sầu. Chưa từng nghĩ lại tìm được thiết kế ưng ý. Hoa Nhất Đường chớp chớp đôi lông mi dài thật dài nhìn qua. Con hàng này bày ra biểu cảm ghê tởm như thế là muốn làm gì? Lông mày Lâm Tùy An không khống chế được mà co rúm. Ôi chào Lâm Nương Tử chớ giận chớ giận. Hoa Nhất Đường kéo tay áo Lâm Tùy An lắc lắc. Hoa Mỗ tất nhiên chịu bỏ ra số tiền lớn để nhờ Tề Giám Viện thiết kế nhà mới cho nàng, chỉ sợ Tề Giám Viện coi thường tục vật như tiền bạc. Lâm Tùy An rút tay áo của mình về. Người đủ rồi đó. Vành mắt Hoa Nhất Đường đỏ lên, biểu cảm cực kỳ ấm ức. Hách Đại Lực khụ khụ vài tiếng cắt ngang Hoa Nhất Đường. Không giấu gì Hoa Tham Quân, hai người ta và Tề Giám Viện cũng coi như có chút giao tình. Nếu Hoa Tham Quân yên tâm giao công việc nhà mới cho chúng ta có thể giúp đi mời Tề Giám Viện. Ánh mắt Hoa Nhất Đường lấp lánh. Lời này là thật sao? Hách Đại Lực bảo đảm, tiểu nhân làm sao dám lừa gạt Hoa Tham Quân? Rất tốt. Hoa Nhất Đường lấy trong ngực ra một túi lá vàng ném qua. Cái này coi như tiền đặt cọc. Hách Đại Lực và Ba Vân Phi suýt nữa thì bị lá vàng đập cho hôn mê, há hốc mồm. Hoa Tham Quân, xin chờ tin tức tốt của chúng ta. Hoa Nhất Đường làm như rất hài lòng, ngồi xổm xuống sờ sờ phiến đá bên quan tinh đài. Trong nhà mới của Lâm Nương Tử cũng phải trải loại đá này, phải dùng kỹ thuật như này. Hách Đại Lực và Ba Vân Phi ngồi xổm hai bên Hoa Nhất Đường, đồng loạt lắc đầu. Đừng dùng đá hồng sơn, đổi sang dùng thanh sơn thì tốt hơn. Vì sao? Lâm Tùy An cũng ngồi xổm xuống. Ta thấy đá này rất tốt, không đọng nước, lại còn chống trơn. Ba Vân Phi nói, hai vị vừa tới An Đô cho nên không biết. An Đô mùa đông lạnh dữ dội, mùa hè lại càng khô nóng, cho nên dân chúng An Đô đều thích trải đá sơn thạch hoặc đá thanh sơn. Hai loại đá này đông ấm hè mát, không thấm nước, lại chống trơn. Trong ngoài phòng đều có thể dùng, chỉ có điều giá cả có chút khác biệt. Có gì khác nhau? Hoa Nhất Đường hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn thì không có gì khác nhau cả. Hách Đại Lực nói, điểm duy nhất khác biệt chính là đá Hồng Sơn không bền. Nếu trải ở bên ngoài, gió thổi phơi nắng dầm mưa, thì chưa tới vài năm sẽ hỏng. Nhất là mùa đông lạnh lẽo lại có chút tuyết, thì dễ trở nên giòn. Nói xong, Hách Đại Lực móc từ sau lưng ra một cái búa, gõ xuống mặt đất vài cái. Quả nhiên phiến đá kia giống như bánh bích quy, rơi xuống đất nhiều mảnh vụn. Nhìn kìa, vỡ rồi. Bà Vân Phi lấy bàn tay phủi phủi mảnh vụn. Dù là đá Hồng Sơn hay đá Thanh Sơn, trải ở trong nhà hơn phân nửa là vì mùa hè đi chân trần, mát mẻ thoải mái. Hai vị nhìn xem, đá Hồng Sơn vừa vỡ, nhìn qua tuy rằng không có gì, nhưng dẫm lên, cấn chân lại có hố trũng. Nếu là người nghèo thì không sao, nhưng Hoa Tam Quân và Lâm Nương Tử là quý nhân. Vận liệu đá kém chất lượng thế này thì đương nhiên là không thích hợp. Nếu đá Hồng Sơn đã không tốt, vì sao lại dùng ở Quan Tinh Đài? Học viện Tam Hòa sửa chữa nhà cửa, vườn hoa đều là An Đô phủ nha cấp. Hành Đại Lịch ý vị thâm trường, qua tay nhiều người, thủ tục phiền phức, tự nhiên sẽ không đủ tiền. Ba Vân Phi đá Hách Đại Lực một cái, lại nói, nhưng mà hai vị yên tâm. Hai huynh đệ chúng ta quen biết vài chủ mỏ đá núi, có thể trực tiếp mua đá núi tốt nhất từ đầu nguồn. Tuyệt đối sẽ không dùng đá Hồng Sơn để lấp đầy. Hoa Nhất Đường nói, hai vị quả nhiên là người thành tín. Ba Vân Phi nói, đó là tất nhiên, chúng ta làm thợ thủ công nhiều năm như vậy, coi trọng nhất là thành tín. Chỉ có điều, giá của đá Thanh Sơn cao gấp 3 lần đá Hồng Sơn. Hoa Tứ Lang ta là người thiếu tiền sao? Hoa Nhất Đường cười nói, Hách Đại Lực và Ba Vân Phi liên tục gật đầu đồng ý. Không bằng hai vị lại dẫn chúng ta đến mấy chỗ đài ngắm cảnh khác nhìn xem. Hoa Nhất Đường đứng lên, có lẽ có thể phát hiện càng nhiều thiết kế thú vị. Ê ôi chao! Lời còn chưa dứt, dưới chân đã lảo đảo một cái, cả người không thể khống chế siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống đất. Lâm Tùy An nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thắt lưng Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cổ Lâm Tùy An. Hai người lúc này thành công tạo hình yêu mỹ anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh hùng ở đây là Lâm Tùy An, mỹ nhân đương nhiên là Hoa Nhất Đường. Hách Đại Lực và Ba Vân Phi trợn mắt há hốc mồm, thợ thủ công làm xung quanh đồng loạt oa lên. Lâm Tùy An cắn răng, người làm gì thế? Hoa Nhất Đường cười gượng, ngồi xổm lâu quá tê chân. À, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Nguyên Hóa vừa mới ngẩng đầu ở cuối đường núi đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến che mặt chạy trốn. Nguyên trai trưởng, khoan đã. Hoa Nhất Đường đạp nước đứng lên, Hoa mỗ còn có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo. Nguyên Hóa đứng cứng đờ tại chỗ, cứng cổ răng rắc quay đầu lại. Hả? Hoa Nhất Đường vội sửa sang lại quần áo, búi tóc, áo choàng, dùng khí thế của tham quân tư pháp. Nguyên trại trưởng tới thay Hà Sơn trưởng tuần núi hay sao? Nguyên Hóa ngạc nhiên, sao Hoa tham quân biết được? Hoa Nhất Đường tươi cười, tới vừa lúc, cùng đi nào. Tiểu kịch trường, Ba Vân Phi, hắc hắc, thắt lưng Hoa Tứ Lang rất mềm nhỉ. Nhìn tư thế nhỏ này, chân nhỏ vểnh lên, mắt Lâm Nương Tử đều nhìn ngây người rồi. Hách Đại Lực cũng chật chật, không hổ là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, thủ đoạn trêu chọc tiểu nương tử đúng là điều luyện. Chương 245, vô số khả năng. Học viện Tam Hòa thất tuyệt cảnh, ngoại trừ cầu đá Nguyệt Dạ là cầu đá hình thành tự nhiên ra, thì các cầu đá bên ngoài, trong đó 6 đài ngắm cảnh đều là nhân lực kiến tạo. Đài ngắm sao ở Tuyệt đỉnh Quan Tinh và đài ngắm mây ở Vân Hải Tịch Chiếu đều đã xem rồi. Xung quanh còn lại theo thứ tự là đài ngắm tuyết, Tam Phong Tình Tuyết, đài ngắm mưa, Yên Vũ Phong Thúy, đài ngắm hạnh, Yên Loan Hạnh Lâm, đài ngắm nước, Bạch Thạch Thanh Tuyền. Phương vị thắng cảnh từ cao đến thấp, bao gồm tất cả khu vực ngoại cảnh của Học viện Tam Hòa. Hà Sơn trưởng cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu được nhàn rỗi. Mỗi ngày nhất định phải kiên trì tuần sơn. Nói núi Tam Hòa này là nhà của chúng ta, không tuần tra một vòng thì ngủ không yên. Chân của Sơn trưởng lại không tốt, đường tuần núi ít nhất đi cũng phải 2 canh giờ. Chúng ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng, thế nhưng lại chẳng ai khuyên được. Nguyên Hóa thở dài, bây giờ cũng tốt, ta thay Sơn trưởng tuần núi, nói cho người cảnh trí trên núi. Sơn trưởng nghe xong cũng có thể vui lên một chút. Hoa Nhất Đường hỏi, đường tuần núi của Hà Sơn trưởng được sắp xếp như thế nào? Bình thường là đi từ thấp đến cao, đầu tiên là bến Bạch Thạch Thanh Tuyền nghe nước, sau đó là Yên Loan Hạnh Lâm, Yên Vũ Phong Thúy và Tam Phong Tình Tuyết. Tuần tra đến Vân Hải Tịch Chiếu vừa vặn là lúc mặt trời chiều ngả về Tây, ngắm mây ngắm tà dương, đợi mặt trăng mọc lên vừa vặn đi tới cầu đá Dạ Nguyệt. Đêm càng sâu, liền đến đài ngắm sao. Hà Sơn Trường thích nhất là ngắm sao đêm. Mỗi lần ngắm đều ngắm mấy canh giờ, thỉnh thoảng con có thể ở lại cả đêm. Cho nên, con đường chúng ta đi bây giờ trái ngược với hướng thường ngày của Hà Sơn Trường sao? Lâm Tùy An hỏi. Nguyên Hóa gãi đầu. Ta vốn định tuần tra từ đài quan sát xuống, thuận tiện xuống núi mua chút rượu. Lâm Tùy An hỏi. Học sinh trong thư viện còn có thể uống rượu ư? Bành thư sứ nói buổi tối không ngủ được, uống chút rượu thì có thể ngủ ngon hơn. Hoa Nhất Đường liếc Lâm Tùy An, ánh mắt nhỏ cực kỳ ai oán. Lâm Tùy An giả bộ không thấy, chuyện Bạch Nhữ Nhi mất ngủ hẳn là không có liên quan gì với nàng đâu nhỉ. Đến rồi, phía trước chính là đài ngắm tuyết. Hách Đại Lực giới thiệu, phong cách tạo hình của đài ngắm rất giống với đài ngắm mây, đều là một đài phẳng nhỏ, chỉ là độ cao tương đối thấp. Đứng trên đài trông về phía xa, có thể nhìn thấy ngọn núi kéo dài đối diện. Trên núi đều là tùng xanh vạn dặm, chỗ cao nhất đắp một tầng tuyết đọng thật dày, xanh đậm như mực, tuyết như thác trắng, nhìn rất hấp dẫn, giống như cây bút của ai giỏi giang vẽ thành bức tranh thủy mặc. Đài ngắm tuyết dài 30 bước, rộng 20 bước, mặt đất cũng được lát đá đỏ, giống như đài quan sát, có chỗ trũng rất nhỏ, bốn phía xây rào chắn bằng gỗ, rào chắn đã chóc sơn, có mấy cây lan can mục nát. Lâm Tùy An nhẹ nhàng đẩy đẩy, có hơi lay động, không ổn lắm. Bà Vân Phi nói, rào chắn của mấy chỗ này đều cần sửa, Tề giám viện nói dự toán đã báo lên, đầu xuân là có thể phê duyệt tuyển xuống. Hoa Nhất Đường lại hỏi, rào chắn bằng gỗ dễ mục nát, sao không sửa lan can bằng đá? Hách Đại Lực cười gượng hai tiếng, học viện Tam Hòa này là thư viện nổi tiếng của An Đô chúng ta, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, dự toán tầng tầng phê duyệt, rào chắn đá quá đắt, cũng không dễ. Chỉ sợ không phải là tầng tầng phê duyệt mà là tầng tầng bóc lột mới đúng. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Đã hiểu, đã hiểu. Vậy hàng rào trúc trên núi chẳng lẽ cũng là... Bà Vân Phi cười nói. Thực ra hàng rào trúc cũng rất tốt. Đợi đầu xuân trên mặt đất trồng hoa bìm bìm, bò theo hàng rào trúc nhìn cũng rất đẹp mắt. Hoa Nhất Đường gật đầu. Ừ, cũng rất có nhã hứng. Nguyên Hóa nói thầm. Những hàng rào trúc kia căn bản không rắn chắc. Trong núi đất tùng, một khi trời mưa thì toàn bộ sụp đổ, không chỉ không thể bảo vệ người qua đường, còn có thể chắn ngang trên đường làm vấp ngã. Đầu trúc bén nhọn không cẩn thận còn có thể cắt rách chân nữa. Ấy ấy ấy ấy, vị tiểu ca này cũng không thể nói lung tung như thế đâu. Hách Đại Lực nóng này, tay nghề của chúng ta tuyệt đối là không có chỗ chê, chỉ là hàng rào trúc này vốn không thích hợp đường núi, chúng ta cũng muốn làm lan can gỗ, nhưng mà tiền không trả đủ mà. Nguyên Hóa hừ một tiếng. Lâm Tùy An lại đi một vòng quanh đài ngắm tuyết, lắc đầu. Ngoại trừ lan can cũ kỹ một chút thì cũng không có gì đặc biệt. Hoa Nhất Đường cắm hai tay trong tay áo, nhìn núi tuyết xa xa, ngáp một cái, mũi đỏ rực, xoay người. Nguyên Hóa, dẫn chúng ta đi chỗ tiếp theo. Ấy dô! Hoa Nhất Đường đột nhiên nghiêng người, đúng là ngã về phía lan can gỗ hư hỏng. Ra đầu Lâm Tùy An muốn nổ tung. Phi thần bước dài tiến lên ôm lấy Hoa Nhất Đường, lưu loát xoay người đến tận bên trong đài ngắm tuyết. Áo choàng lông cáo trắng như tuyết của Hoa Nhất Đường, giống như chiến kỳ mãnh liệt bay lên, lại nhẹ nhàng hạ xuống. Quả cầu túi hương, khảm kim điêu ngọc, trên lưng leng keng vang lên. Hách Đại Lực và Ba Vân Phi choáng váng hô to, thơm quá. Nguyên Hóa lấy hai tay che mắt, vì lễ chớ nhìn, vì lễ chớ nhìn. Lâm Tùy An nghiến răng nghiến lợi. Người muốn làm gì? Hoa Nhất Đường trừng mắt nhìn, vẻ mặt rất chi là vô tội. Ấy dô! Lâm Tùy An nổi giận đùng đùng đặt Hoa Nhất Đường vào vị trí an toàn, âm thầm bình phục nhịp tim. Hoa Nhất Đường đứng thẳng, nghiêng đầu dậm chân, lắc lắc áo choàng trên người, lại quay đầu nhìn đài ngắm tuyết. Chẳng lẽ là vì ta mặc quá nhiều? Là ngươi ăn mặc quá rườm rà, treo nhiều túi thơm như vậy, còn không thấy nặng à? Ta là mặt tiền của Dương Đô Hoa Thị. Hoa Nhất Đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quần áo trang sức không thể qua loa. Lâm Tùy An trợn trắng cả mắt. Cảnh đẹp tiếp theo, đài ngắm mưa, mặn hướng về một thung lũng. Trong thung lũng là một khu rừng lá rộng. Mùa này chỉ còn lại cây khô, cũng không có mưa, thật sự không có cảnh trí gì. Tình huống đài ngắm mưa không kém đài ngắm tuyết nhiều lắm, cũng cần sửa chữa lan can, núi đá đỏ trên mặt đất còn thiếu hai khối. Lần này Lâm Tùy An thông minh, toàn bộ quá trình túm lấy cánh tay Hoa Nhất Đường, sợ hắn lại gây ra chuyện gì nữa. Hoa Nhất Đường ước chừng là mệt mỏi, càng đi càng chậm, còn thường thường dậm chân một cái, cảnh cũng không nhìn nữa, chỉ lo nhìn chằm chằm mặt đất, đi một vòng ở đài ngắm mưa, lại bảo Nguyên Hóa dẫn mọi người đi xem đài ngắm hạnh. Diện tích đài ngắm hạnh lớn hơn không ít, gần như lớn bằng đài ngắm sao. Địa thế càng thấp, ngay phía trước là khu rừng với ngàn gốc hạnh, cành lá lởm chởm, rất có vẻ đẹp hiu quạnh. Lan can nơi này coi như đầy đủ, rất chắc chắn, chỉ có mấy chỗ loang lổ nho nhỏ. Yên Loan Hạnh Lâm là thắng cảnh được hoan nghênh nhất ngoại trừ cầu đá Nguyệt Dạ. Mùa xuân hàng năm đều có rất nhiều văn nhân mặc khách mộ danh mà đến. Đường thấy hiện tại khó coi, đợi ngày xuân hoa hạnh nở rộ thì cứ phải gọi là son phấn khắp núi đồi. Hoa Thâm Quân và Lâm Nương Tử đến lúc đó lại tới, tuyệt đối là đáng giá. Bởi vì nơi này nhiều người cho nên tốc độ sửa chữa nhanh hơn một chút sao? Hoa Nhất Đường vuốt lan can gỗ hỏi. Ba Vân Phi cười hề hề. Hoa Thâm Quân anh minh, nơi này là làm ăn tốt, nhân dịp du khách xem hoa hạnh bán chút trái cây điểm tâm các loại có thể kiếm được không ít, cho nên người buôn bán nhỏ đã tự phát quyên góp chút tiền cho học viện Tam Hòa dùng để sửa chữa bảo dưỡng. Ngài xem, chỉ cần tiền đúng chỗ thì tay nghề của chúng ta tuyệt đối là không có chỗ chê. Chỉ nhận tiền dùng tục. Nguyên Hóa đứng một bên hử lạnh. Hách Đại Lực nở nụ cười. Nguyên trại trưởng một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, tất nhiên chướng mắt những thứ vàng bạc tục vật này. Chúng ta là tục nhân, tự nhiên chỉ nhận vàng bạc tầm thường. Và Vân Phi xí một tiếng, người đọc sách không phải ai cũng thanh cao, cũng có tục vậy. Ví dụ như Hoa Mỗ sao? Bà Vân Phi sợ tới mức giọng nói cũng thay đổi. Ấy, Hoa Thăng Quân nói gì thế? Thân phận gia thế của ngài đã sớm thoát ly cảnh giới tục nhân, ngài ở trong lòng bách tính nhà Đường chúng ta chính là thần tài đó. Hách Đại Lực gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, cũng giống như thiết huyết hoa thần tài kia, đừng vặn người kính ngưỡng. Mấy câu nịnh nọt kiểu này khiến Hoa Nhất Đường toàn thân thoải mái, dương dương tự đắc, thong thả đi từng bước nhỏ. Lời này ta thích nghe. Hai anh đại lực tiếp tục vỗ mông. Hóa ra tứ lang trong mạng ngài đã mang theo tiền, tất nhiên là coi tiền tài như rác. Cũng không phải, Hoa Mỗ vẫn yêu tiền. Bà Vân Phi cũng liên tục nói đúng đúng. Hoa Thăng Quân yêu tiền tài thế nhân đều biết, quang minh chính đại cũng không che giấu. Đấy mới là quân tử chân chính, không phải đám ngụy quân tử giả vờ giả vịt, mặt ngoài thì thanh cao trong lòng lại làm chuyện xấu xa kia. Nghe ý này của hai vị, chẳng lẽ trước kia từng chịu thiệt ở chỗ ngụy quân tử rồi sao? Hoa Nhất Đường hoa lệ xoay người tiếp tục thong thả bước đi, không ngại nói cho Hoa Mỗ nghe một chút. Hoa Mỗ bằng lòng làm chủ cho các ngươi. Ấy dố, khá lắm, lại tăng độ khó lên level cao hơn. Tư thế xoay eo, nghiêng vai 270 độ ngã oạch xuống đất. Lâm Tùy An chẳng cần nhìn, điện tay vung ra sạch sẽ dùng vỏ kiếm ngăn lại, kéo Hoa Nhất Đường đứng lên. Hách Đại Lực và Ba Vân Phi nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên Hóa một tay che một con mắt vì lễ chớ nhìn. Lâm Tùy An liếc mắt. Hoa Nhất Đường, người cố ý phải không? Thiên địa lương tâm, Hoa Mỗ thật không phải cố tình. Hoa Nhất Đường nhe răng cười, xắn áo choàng lên, dẫm lên mặt đất, lại nghênh ngang đi hai bước, dưới chân dừng lại, ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, im lặng. Lâm Tùy An ngồi xổm xuống, có phát hiện gì sao? Ta không cố ý nhưng có người cố ý. Hả? Đi Bạch Thạch Thanh Tuyền. Đài ngắm suối Bạch Thạch Thanh Tuyền nằm trên một vách núi dốc đứng, phía dưới là suối nước, mùa khô chỉ là dòng suối, đến mùa mưa, dòng nước chảy xiết, hình thành thác nước nho nhỏ. Dưới suối phủ đầy đá cuội màu trắng, nước trong đá trắng nhìn như bảo ngọc. Lần này Hoa Nhất Đường đã thông minh lên, đi lại cẩn thận từng ly từng tí, cứ phải gọi là từng bước một, nhất là ở vị trí cách rào chắn chừng một thước, cố ý dừng lại, lấy tay tinh tế vuốt ve mặt đất, vẫn là dòng đá hồng sơn. Ước chừng là bởi vì gần tới sơn tuyền ẩm ướt, cho nên mặt đất rõ ràng gồ ghề hơn so với mấy chỗ khác, rào chắn biên giới còn kết cả xương. Hoa Nhất Đường xắn tay áo nhìn xung quanh. Nếu từ nơi này trượt chân ngã xuống, chỉ e lành ít dữ nhiều. Hoa Tam Quân lo xa quá rồi. Nơi này mùa đông căn bản không có cảnh trí gì, rất ít người đến. Đợi đầu xuân sẽ sửa chữa rào chắn một lần nữa, nhất định có thể qua được mùa mưa. Hách Đại Lực nói. Hoa Nhất Đường cười hờ hững. Đúng vậy, đúng là không có ai đến. Lâm Tùy An nhìn biểu cảm của Hoa Nhất Đường, trong lòng dâng lên một dự cảm quái dị không rõ. Các người lúc trước nói những đài ngắm cảnh này đều là do Tề Giám Viện thiết kế. Như vậy, đốc công giám sát cụ thể, xét duyệt, nghiệm thu, thu chi sổ sách cũng qua tay Tề Giám Viện phụ trách sao? Hách Đại Lực nói, đây là đương nhiên. Nguyên Hóa bổ sung, tất cả sổ sách của học viện đều là do Tề Giám Viện quản lý. Nguyên Hóa, Đến chỗ kế tiếp, Hoa Nhất Đường hạ lệnh. Hả? Nhưng mà đây là cảnh cuối cùng của Thất Tuyệt Cảnh rồi. Đi trai xá của Tề Giám Viện. Hả? Trai xá của Tề Mộ nằm ở cực Nam Tây Uyển, tên là Đông Phong Đệ Nhất Chi, vốn là phòng đơn, hiện tại tạm thời ở cùng một phòng với hai học sinh. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Học viện Tam Hòa vô cùng quy luật. Đầu giờ Mão rời giường, giờ Mão hai khắc dùng bữa sáng. Giữa giờ Mão bắt đầu đọc sáng. Từ đầu giờ Thìn tới giờ Ngọ một khắc chính là thời gian giảng dạy của Sơn Trưởng. Giảng dạy 10 ngày nghỉ một ngày, kiên trì không thay đổi. Giờ Ngọ dùng cơm trưa, từ giờ Mùi bắt đầu, các học sinh có thể tự do nghiên cứu, cũng có thể đến ngự thư lâu mượn đọc sách. Giữa giờ Mùi, ngự thư lâu sẽ mở, giữa giờ Tuất sẽ đóng. Giờ Thìn một khắc, thiện đường mở cơm tối. Muộn hơn giờ Tuất ba khắc, thì không dùng cơm nữa. Thời gian sau đó do học sinh tự do sắp xếp. Tề Mộ thân là giám viện, ba bữa sáng, trưa, tối đều cần ở phòng bếp và thiện đường giám sát an toàn ăn uống của học viện. Sau khi vào đêm còn phải tuần trai. Hoa Nhất Đường đứng trước cửa Đông Phong Đệ Nhất Chi, vừa vặn là giờ Tuất. Nói cách khác vào lúc này, Tề Mộ sẽ không quay về trai xá. Nguyên Hóa khó hiểu. Hoa tham quan ngài đến Tề giám viện trai xá là để... Tò mò, xem thử. Hoa Nhất Đường dùng ngón tay gõ gõ khóa cửa trai xá. Ngoại trừ Tề Mộ, còn có ai có chìa khóa không? À, Sơ Dương và Nhã Cầm với Tề giám viện ở chung một gian, hẳn là cũng có chìa khóa. Hoa tham quân nếu cần ta có thể đi lấy. Bỏ đi, phiền toái. Hoa Nhất Đường rút châm cài trên đầu ra, bắn ra một cây kim nhỏ. Móc vài cái thì khóa đã mở ra, sau đó cài châm lại, không coi ai ra gì đẩy cửa đi vào. Nguyên Hóa khiếp sợ, chỉ vào Hoa Nhất Đường. Hoa tham quân đây, đây là... Tư pháp tham quân phụ trách nhiều án hình, đây là thủ đoạn tất yếu để bắt trộm lấy tang vật, là yêu cầu công tác. Lâm Tùy An lấp liếm. À, thế này mà cũng được sao? Lâm Tùy An bịa không nổi nữa, kéo Nguyên Hóa vào phòng, trở tay đóng cửa phòng lại. Nguyên Hóa hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy đường đường là Dương Đô Hoa Thị Tứ Lang, tư pháp tham quân An Đô, lại tìm tòi lục ở trên bàn học, giá sách của Tề giám viện, thủ pháp cứ phải gọi là thanh thạo. Nhìn thế nào cũng giống như một tên trộm có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề. Không bao lâu, tìm được một cái dương nhỏ ở trên giá trong. Trên dương gỗ treo khóa đồng, hắn dùng châm cậy ra. Trong dương gỗ là sổ sách của học viện. Hoa Nhất Đường tiện tay mở ra, xem xong hừ một tiếng, đặt sổ sách về lại chỗ cũ, lại khóa lại, tiếp tục tìm. Rất nhanh lại tìm được một cái hộp màu đen ở giá sách phía dưới, cũng lặp lại quá trình trước đó, cậy khóa, lấy ra một quyển trục lật xem. Chỉ là lần này lật xem tốc độ chậm hơn không ít. Ngón tay Nguyên Hóa chỉ vào Hoa Nhất Đường đều run rẩy. Thế này cũng được sao? Hoa Nhất Đường hung tợn trừng mắt, nhỏ giọng một chút. Hả? Dám nói ra thì ngươi chết chắc. Ôi! Lâm Tùy An yên lặng nhìn Nguyên Hóa, cũng không biết có phải dáng vẻ của nàng hung thần ác sát quá hay không, mà chân Nguyên Hóa lại mềm nhũn, bẹp dí ngồi dưới đất, che miệng liên tục gật đầu. Ô, ta biết, ô. Tất nhiên, miệng kín như bưng. Quyển trục trên tay Hoa Nhất Đường chính là bản thiết kế mặt sàn ngắm cảnh Thất Tuyệt Cảnh, kỹ thuật vẽ tinh xảo, đường nét yêu mỹ, phong cách thiết kế đơn giản chất phác, có thể coi là tác phẩm nghệ thuật. Dưới bản đồ đánh dấu thời gian thiết kế, Huyền Khải năm thứ nhất là 10 năm trước. Nếu là bản thiết kế, tất nhiên ghi chú rõ yêu cầu vật liệu xây dựng và dự toán công trình, thật sự tường tận phức tạp. Lâm Thủy An quả thực xem không hiểu, lướt qua vài lần, chỉ có một từ khiến cho nàng chú ý. Sáu đài ngắm cảnh, lát đất, đá hồng sơn. Trong tai Lâm Thủy An đinh một tiếng, các mảnh vỡ chợt xông vào trong đầu. Giữa ánh trăng trắng bạch, Hà Tư Sơn từ trên trời giáng xuống, Hoa Nhất Đường bọc áo choàng ngáp dài, thầm mạnh hoạt huyết đan trong tay phương khắc. Khuôn mặt giống như người chết khi mang Hà Tư Sơn chỉ còn một đường. Hoa Nhất Phong khóc không thành tiếng. Hàng rào trúc chỉnh tề bên sườn núi, vết thương trải rộng toàn thân của Hà Tư Sơn, lùm cây bị đè gãy trên đài ngắm sao. Hoa Nhất Đường ây rô ngã sấp xuống, vụn đá hồng sơn rào chắn mục nát. Tất cả cảnh tượng đột nhiên thu lại, định ở bức tranh cuối cùng. Đêm tuyết đen kịt, Lâm Thủy An đẩy cửa phòng ra, trên mặt Tề Mộ chợt lóe lên niềm vui sướng. Trái tim Lâm Thủy An đập thình thịch, Hoa Nhất Đường nhíu chặt mày, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Ta có một suy luận đáng sợ. Điều này thật sự có khả năng không? Lâm Tử An hít sâu một hơi. Ngón tay Hoa Nhất Đường nhẹ nhàng lướt qua bản thiết kế của Tề Mộ. Chương 246: Phạm tội hoàn mỹ. Cận Nhược nằm liệt trên giường xoa xoa cái bụng tròn vo, no đến mức ở mấy cái đã. Mấy ngày nay sư phụ và họ Hoa đều không có ở đây, cuộc sống gia đình tạm ổn miễn bàn là thoải mái bao nhiêu. Lục Mộc Hạ sắp ra khỏi nhà, còn để lại cho Y Tháp hai túi lá vàng để tiêu vặt. Nhờ phúc của Y Tháp, ngày ngày ăn ngon uống no, chớ nói Cận Nhược, ngay cả Tứ Thánh cũng béo thêm một vòng. Vấn đề duy nhất là bọn họ gần như đã hết 108 phường của thành An Đô, thậm chí cả chợ Đông và chợ Tây cũng đã đi ăn 3 vòng, thế nhưng lại chẳng tìm được bất kỳ manh mối nào về phân đàn Tịnh Môn của An Đô trong bất kỳ quán ăn vặt nào. Tựa như An Đô căn bản không có môn phái Tịnh Môn này vậy, nhưng cũng không phải không hề có thu hoạch. An Đô là nơi rồng rắn hỗn tạp khác với Ích Đô, gần như không có môn phái giang hồ cỡ nhỏ và cỡ trung. Tất cả người giang hồ đều ở dưới trướng một cái tên là Phủ Sinh Môn, có thể nói là một nhà lớn độc nhất. Chả được cái này, tình huống lập tức trở nên quái dị. Nói chung, kinh doanh một môn phái giang hồ và việc buôn bán cũng tựa tựa nhau, có hai tính quyết định, người và tiền. Đệ nhất môn phái giang hồ dựa vào tích góp thanh danh và võ công khai sơn, thu đồ đệ của tổ tiên, dạy võ, thu tiền quyên góp, học phí là nguồn kinh tế chủ yếu. Học đồ sau khi học thành tài hoặc là thi đậu công danh, hoặc là làm tiêu sư đi khắp nơi, hoặc là đến thế gia đại tộc làm hộ viện, bảo kiêu hoặc thầy dạy võ. Nếu là lộ tốt, cũng có thể được đề cử nhập sĩ làm quan. Khương Thị Thái Nguyên, Kim Vũ Vệ, Khương Trần chính là thuộc loại này. Môn phái thứ hai, công phu bình thường, danh tiếng cũng bình thường, chỉ có thể thu nạp nhân vật giang hồ, tứ ngũ lưu, tụ cập, cầu sinh. Lăn lộn tốt một chút, cũng có thể dựa vào thế gia đại tộc, làm ra chút sản nghiệp để được ăn no ấm cúng. Ví dụ như Đăng Thiên Giáo, Ngũ Lăng Minh của Ích Đô. Level thấp nhất chính là thổ phỉ, giặt một lũ cướp bóc, tự xưng là môn phái. Tịnh môn không thuộc về bất cứ loại nào, mà là tồn tại cực kỳ đặc biệt độc lập. Đầu tiên, Tịnh môn có 3 trụ cột chính, gồm sản nghiệp trà bách hoa, quán ăn vặt và buôn bán tin tức. Không chỉ có thể tự nuôi thân, mà còn có lợi nhuận rất nhiều. Tiếp đó, mặc dù đệ tử Tịnh môn đa số xuất thân bình dân, võ công nền tảng yếu, nhưng được cái nhiều người nhân mạch san sát và lại có tổ chức cơ cấu và đường truyền tin tức nghiêm mật. Năm Đại Đô Thành đã có 4 phân đàn trở về, vạn người một lòng, thêm sức chiến đấu đáng sợ của chủ nhân Thiên Tịnh, dẫn đến việc Tịnh môn hiện tại đã trở thành môn phái gó dây vào nhất giang hồ, không có môn phái thứ hai như vậy. Mà Phù Sinh môn này ngày thường lừa gạt bán chợ, chủ yếu dựa vào phí bảo hộ, cơ bản không có sản nghiệp chống đỡ, thủ đoạn thu thập rất chói lọi, nhiều nhất cũng chỉ là mặt hàng hạng ba, nhưng danh tiếng lại rất lớn. Dân chúng thành An Đô, người người vừa nhắc đến thì đều biến sắc. Nói công phu của môn đồ Phù Sinh môn rất cao, vô ảnh vô tung, lại không có chỗ ở, khắp nơi đều có, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Nếu nói xấu Phù Sinh môn một câu thì chỉ trong vòng thời gian một nén nhang sau sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì bị đánh cho bầm mặt mũi, nặng thì mất mạng. Không nơi nào là không có, ở khắp mọi nơi. Cận Nhược hỏi, các người có cảm thấy từ này rất giống miêu tả Tịnh môn chúng ta không? Tịnh môn không hại người, không giống, Y Tháp nói. Tứ Thánh cũng đồng loạt lắc đầu, không giống. Cận Nhược rất vui mừng gật đầu ngồi thẳng dậy. Hay ngày mai chúng ta đi thăm dò Phù Sinh môn đi. Y Tháp lắc đầu như chống bỏi. Mộc Hạ nói, Tứ Lang không ở đây, chúng ta phải ngoan. Chu Tước nói, Lâm Nương Tử nói nàng không ở đây chơi kiếm chuyện, đánh thua, mất mặt. À, Cận Nhược lại nằm trở về. Sư phụ và họ Hoa sao còn chưa quay về? Sớm biết vậy đã cùng sư phụ lên núi chơi rồi. Chán quá đi à. Ấy, một con bồ câu đưa thư màu trắng, vỗ cánh xông vào nhà, rầm rầm rơi vào bụng Cận Nhược. Cận Nhược nắm lấy rút tờ giấy dưới móng bồ câu ra, chồm một cái đứng lên. Cả huynh đệ, có việc rồi. Mọi người đồng thanh, hả một cái. Họ Hoa vào chúng ta điều tra một người. Hai mắt Cận Nhược tỏa sáng loè loè. Giám viện Tam Hòa, Tề Mộ. Cơ thể Hà Tư Sơn không tồi, tốc độ lành vết thương vô cùng lý tưởng. Qua vài ngày đã có thể xuống giường. Lung thời tiết tốt, có thể ngồi xe lăn ra vườn phơi nắng. Xe lăn do Mộc Hạ tự tay chế tạo, Lâm Thủy An cung cấp ít ý tưởng. Bạch Nhữ Nghi thường sau giờ ngọ ở đình nghỉ mát Đồng Uyển giải đáp nghi vấn của các vị học sinh. Hoa Nhất Phong sẽ đẩy Hà Tư Sơn đến đình nghỉ mát, các học sinh tiến hành nghiên cứu thảo luận học thuật. Trình độ học thuật của Bạch Nhiễm Nhi và Hoa Nhất Phong có thể nói là đứng đầu Đường Quốc. Hơn nữa, còn có Hà Tư Sơn và Bạch Văn. Đội hình dạy học này, cho dù đặt ở Đông Đô, thì cũng là số một. Lâm Tùy An ở trên nóc nhà quan sát mấy ngày. Mỗi khi đến lúc này, Tề Mộ gần như không còn cảm giác tồn tại. Đứng ở bên ngoài lặng lặng nhìn ba người Hà Tư Sơn, Bạch Nhiễm Nhi và Hoa Nhất Phong ở giữa đám người trầm mặc. Nói thật, ánh mắt kia quả thực có chút đáng sợ. Hôm nay lại là ngày thời tiết tốt, sắc trời xanh biếc, không khí trong lành, ánh mặt trời rọi xuống trên người vô cùng ấm áp. Lâm Tùy An ngồi ở cột nhà nghe biện lý nửa canh giờ, nửa câu nghe cũng không hiểu, ngáp một cái, nhìn sắc trời thấy thời gian vừa tới, nhân lúc Bạch Nhĩ Nhi uống nước, nói một tiếng hay lắm. Mọi người trong đình nghỉ nhìn phát qua, Lâm Tùy An tạo dáng cun ngầu, xoay người nhảy xuống mái hiên. Áo đen tóc đen, dáng người thẳng tắp, quanh thân tỏa ra kim quang tựa như thần tiên hạ phàm. Ánh mắt Bạch Nhiễm Nhi thẳng tắp, Hà Tư Sơn ngây người, Hoa Nhất Phong khẽ oa một tiếng, đám học sinh thì nhìn đến choáng váng. Thứ Lâm Tùy An muốn chính là hiệu quả sân khấu thế này. Lần này còn đặc biệt luyện tập pose, dáng mấy lần, cần phải hấp dẫn sự chú ý của mọi người trước, rồi trực tiếp đi tới trước mặt Bạch Nhiễm Nhi, nói, Bành thư sứ còn nhớ rõ mấy ngày trước đã nói gì không? Mặt Bạch Nhữ Nghi đỏ bừng lên. Nhớ, nhớ, nhớ. Lâm Tùy An vừa nhìn biểu cảm của Bạch Nhữ Nghi đã nghĩ không hay rồi. Tên Bạch Nhữ Nghi 8 phần đã hiểu lầm rồi. Vội vàng bổ sung. Ý của Lâm Mỗ là Bạch thư sứ mời Hoa gia tứ lang đến học viện Tam Hòa dạy cho học sinh. Mặt Bạch Nhữ Nghi lập tức trắng bệch. Nhớ, nhớ, nhớ. Hoa Nhất Đường nói hôm nay thời tiết sáng rủa, trời trong nắng ấm, là ngày hoàng đạo để giảng dạy, đặc biệt chuẩn bị giảng đường ở đài ngắm sao, mời chư vị cùng đến. Lời vừa nói ra toàn bộ thành viên đều khiếp sợ, hóa ra tứ lang. Công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, mười mấy năm đại diện cho thế hệ không học không hành, ăn chơi sa đọa mà thiệt ý chí, lại muốn đi giảng dạy cho họ, nghe thế nào cũng chẳng đáng tin. Hoa Nhất Phong giờ khóc giờ cười, tứ lang nhà ta. Giảng dạy, mặt trời mọc ở phía tây rồi sao? Bạch Văn khịt mũi coi thường. Chúng ta đều là học giả uyên bác, sao có thể đi nghe một tên ăn chơi trác táng giảng dạy được? Các học sinh còn lại mặc dù không nói rõ, nhưng biểu cảm chê bỏ hoàn toàn không che giấu. Lâm Tùy An không nhìn phản ứng của mọi người, chỉ nhìn Hà Tư Sơn. Hà Sơn trưởng ngồi xe lăn đi lại không tiện, Lâm Mỗ bế ngài đi. Ánh mắt Hà Tư Sơn thiếu chút nữa thì rớt khỏi tròng. Hả? À, như thế không hay đâu. Cũng đúng, dù sao nam nữ thủ thụ bất thân, vẫn nên cõng thì hơn. Lâm Tùy An đưa lưng về phía Hà Tư Sơn ngồi xổm xuống. Nguyên Hóa, giúp đỡ một chút. Nguyên Hóa nhanh tay lẹ mắt nhấc Hà Tư Sơn lên lưng Lâm Tùy An. Lâm Tùy An hai tay ôm lấy chân Hà Tư Sơn nhấc lên, vừa đứng dậy đã đi về phía trước, bước đi nhẹ nhàng như không, chỉ vài bước đã đi mấy trượng. Chúng học sinh lúc này mới hồi phục tinh thần, thầm nghĩ, Lâm Nương Tử quả nhiên xuất thân giang hồ, một lời không hợp đã trói người, vội vàng đuổi theo. Bạch Nhữ Nghi chạy nhanh nhất, Lâm Nương Tử, chậm một chút, chậm chậm lại một chút. Hoa Nhất Phong bất đắc dĩ, nhóc tứ lang này, lại muốn làm cho gì đấy? Miệng thì nói vậy, nhưng vẫn cứ đi theo. Hà Tư Sơn mông lung, cả người căng thẳng giống như tảng đá, hai tay nắm thành nắm đấm giơ lên, chẳng dám đụng vào bả vai Lâm Tùy An. Lâm nương tử, thế này không hay lắm đâu. Hà sân trưởng có thể thoải mái không? Hay là đổi thành bế? Lâm Tùy An hỏi. Vẫn là cõng đi. Lâm Tùy An mỉm cười, khoe mắt nhìn lướt qua phía sau. Quả nhiên tất cả mọi người, kể cả Tề Mộ cũng đi theo lên núi. Quả nhiên vẫn là cách của Hoa Nhất Đường dùng tốt, giảm bớt phiền toái. Lâm Tùy An đi rất vui vẻ. Hà Tư Sơn biết mình rất nặng, ít nhất phải hơn 90 kg, thế mà bước chân của Lâm Tùy An lại vừa vững vừa nhanh, cộng hắn đi đường núi vừa dài vừa gập ghềnh, thế mà đến cả hô hấp cũng không loạn chút nào, sức lực đáng sợ như thế, nhìn khắp giang hồ này cũng chẳng khác gì Long Phượng Sừng Lân. Nghĩ vậy, hốc mắt Hà Tư Sơn chợt cay cay. Khi còn bé cũng có một người từng cõng hắn chạy như điên trong núi rừng mênh mông. Đài ngắm sao hôm nay rực rỡ hẳn lên, một bên núi bày bồ đoàn chỉnh tề, xung quanh là chậu than đốt lửa, một bên gần vách núi trống rỗng là vị trí giảng dạy. Hoa Nhất Đường khoác áo choàng lông cáo trắng như tuyết, đứng ở dưới bầu trời xanh, đeo châm ngọc xanh biếc như nước, phía sau là dãy núi liên miên xa xôi, có cơn gió thổi qua, túi cầu thơm rung động, hương thơm tỏa ngát xung quanh, tựa như một đóa mẫu đơn trắng nở rộ giữa trời đất. Trong chốc lát, mọi người đều bị cảnh trí chớp mắt mê hoặc, cho đến khi Mộc Hạ mời mọi người ngồi xuống thì mới lấy lại tinh thần. Lâm Tùy An đặt Hà Tư Sơn ở hàng thứ nhất, chỗ ngồi của Hà Tư Sơn và Hoa Nhất Phong là ghế ngồi đặc chế, một mặt trải thảm lông ba tư, có bằng kỷ, còn có chăn nhỏ để đắp chân, đúng là đãi ngộ của khách VIP. Bạch Nhữ Nhi, Bạch Văn và Tề Mộ mặc dù cũng ở hàng thứ nhất, nhưng chỉ có thể ngồi ở bồ đoàn, cũng may mà còn có chậu than sưởi ấm. Đợi đám học sinh ngồi vào chỗ của mình, lại có một nhóm người khác đến. Đó là đám Hách Đại Lực và Ba Vân Phi, cùng với các thợ thủ công, ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái. Bạch Văn hỏi, Hoa Tham Quân là có ý gì đây? Hoa Nhất Đường bày ra tạo hình giả tạo. Hoa gia tứ lang khai đường giảng dạy, có thể nói là kỳ cảnh trăm năm khó gặp, cho nên muốn mời tất cả mọi người ở Tam Hòa Phong chim bay cá nhảy khắp đồi núi, chim hoa cá côn trùng, cũng muốn cùng đến thưởng thức tuyệt đại phong hoa của Hoa Mỗ. Đây là phát ngôn không biết xấu hổ gì đấy, thật là muốn đánh hắn một trận mà. Lâm Tùy An đỡ chán, Phượng Khắc nặng nề ho khan một tiếng. Ngay cả Bạch Nhữ Nhi nghe thấy cũng cực kỳ khiếp sợ, đứng ra hòa giải nói, Hòa Tham Quân hôm nay định giảng gì vậy? Hoa Nhất Đường cười rạng rỡ, ta là Dương Đô Cuồng Nhân Hoa Tứ Lang, bái kiến Tam Sơn Ngũ Nhạc, bơi qua Ngũ Hồ Tứ Hải, khám phá lục đạo luân hồi, tứ giới bát hoang, chưa bao giờ đọc đến tứ thư ngũ kinh, không biết gì về tam phần ngũ điển. Ai cha, chư vị đừng vội ngăn ta, còn có đoạn sau nữa. Hoa Mỗ từ nhỏ đã bị thần may mắn chiếu rọi, phải gặp vô số kỳ án. Thứ duy nhất đáng để đưa ra giảng dạy cho học sinh học viện Tam Hòa ở đài ngắm sao này cũng chỉ là những vụ án thôi. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều hào hứng. Hà Tư Sơn nói, xưa nghe Hoa Tứ Lang có danh xưng là đệ nhất thần thám của Đường Quốc. Những vụ án bị kết án, từng vụ đều đặc sắc, tuyệt luân. Không biết hôm nay muốn nói về vụ nào? Hà Sơn Trưởng nói không sai. Hoa Mỗ quả thực từng phá không ít vụ án rồi. Ví dụ như vụ án giết người liên hoàn ở thành Dương Đô, vụ án gian lận khoa cử của Phùng Môn, vụ án giết người độc hại thành Hà Nhạc, vụ án yêu tà gian thi thành Đông Đô, vụ án quả long thần huyện Thanh Châu, vụ án sát nhân hoa đào ở thành Ích Đô. Từng vụ án lớn đều làm chấn động cả nước. Hoa Nhất Đường biến giá trị chờ mong của mọi người kéo đến đỉnh điểm, hai mắt mọi người tỏa sáng, dòng lỗ tai lên nghe. Hôm nay, Hoa Mỗ muốn nói đến vụ án đặc biệt nhất mà mình gặp phải, là một vụ phạm tội gần như hoàn mỹ. Bành Nhữ Nghi hỏi, tội án hoàn mỹ như thế nào? Những vụ án trước đây, bất kể hung thủ có xảo quyệt cỡ nào, cẩn thận cỡ nào, kín đáo cỡ nào, chỉ cần hắn đi qua hiện trường vụ án thì nhất định sẽ mang đi một vài thứ, hoặc sẽ lưu lại một vài thứ, hoặc là chén trà hắn đã chạm vào, hoặc là dấu chân, tóc, quần áo lưu lại trên song cửa sổ đều có thể làm chứng cứ và manh mối. Theo những sợi tơ này lột kén, mò theo đường dây, cuối cùng chắc chắn có thể bắt được hung thủ. Nhưng vụ phạm tội hoàn mỹ này cũng giống như vậy, hung thủ thậm chí không xuất hiện ở hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án, cũng không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Bạch Văn ngạc nhiên, điều này sao có thể? Mà vụ án này lại phát sinh ở Tam Hòa Phong và ở trong học viện Tam Hòa này. Hoa Nhất Đường chợt lên tiếng, điều Hoa Mỗ hôm nay muốn tiết lộ chính là hung thủ mưu hại Hà Tư Sơn. Không khí chết lặng, gió trong núi thổi lên áo choàng của Hoa Nhất Đường, rung động mãnh liệt, trắng đến chói mắt. Lâm Tùy An im lặng nhìn Tề Mộ một cái, biểu cảm của Tề Mộ không có gì thay đổi, chỉ yên lặng giấu tay vào ống tay áo, sống lưng lại thẳng hơn một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu Hà Tư Sơn mới nói, Hoa Tham Quân, người lầm rồi. Hà Tư Sơn, Hoa Nhất Phong cắt ngang lời Hà Tư Sơn, nghe Tứ Lang nói rõ đi. Tình hình ngày Hà Sơn Trưởng rơi xuống vách núi hẳn là như vậy. Hoa Nhất Đường đi tới phía trước đài ngắm sao. Sau khi vào đêm, Hà Sơn Trưởng lên đài ngắm sao, một mình vừa ngẩng đầu quan sát tinh tượng, vừa chậm rãi dạo bước. Nói xong, Hoa Nhất Đường cũng ngẩng cổ lên, dạo bước từng bước nhỏ. Đi tới đi lui, đột nhiên giữa chân lảo đảo, không đứng vững. Nói tới đây, Hoa Nhất Đường a một tiếng, mềm nhũn nhào xuống đất, lăn hai cái, rồi bày ra tư thế dáng vẻ kịch cỡm, chỉ về phía trước. Sau khi té ngã, vốn định bò dậy, ai ngờ thân thể lại mất thăng bằng, rồi lăn xuống đài ngắm sao, đụng gãy lùm cây, ngã xuống vách núi. Một màn mạo hiểm bị hắn diễn thành ra như vậy, thấy thế nào cũng chẳng được đúng đắn. Chỉ có Hà Tư Sơn kinh ngạc. Đúng như lời Hoa Thăng Quân nói, không sai chút nào. Hoa Nhất Đường thản nhiên đứng lên, giang hai tay ra. Mộc Hạ lập tức lấy ra một cây chổi nhỏ, xoay quanh quét bụi bặm trên người Hoa Nhất Đường, rồi cung kính lui ra. Vậy vấn đề đến rồi đây. Hoa Nhất Đường rút tay vào ống tay áo, tiếp tục thong thả bước đi. Người đến đài ngắm sao, ngắm cảnh không chỉ có mình Hà Sơn Trường. Vì sao lại chỉ có Hà Sơn Trường không cẩn thận, đứng không vững, lại một mình không cẩn thận lăn xuống đài ngắm sao, rồi lại một mình hắn lăn xuống vách núi? Các học sinh nhìn nhau. Lúc đó chỉ có một mình Hà Sơn Trường, lại không có ai khác, chính là bất trắc mà thôi. Chuyện bất trắc này ai nói được, không sợ việc to tát chỉ sợ điều không may. Nói hay lắm, không sợ việc to tát chỉ sợ điều không may. Hoa Nhất Đường nhướng cao đôi mày, nhưng chư vị làm sao biết được rốt cuộc điều to tát hay là điều không may đây? Mọi người càng nghe càng mù mờ. Bạch Nhĩ Nghi nói, Hoa Tứ Lang, đừng chơi đánh đố nữa, người rốt cuộc là muốn nói điều gì? Hoa Nhất Đường cười, mấu chốt của vụ án này chính là một từ, các khả năng. Ngoài ra, bất trắc, sở dĩ gọi là bất trắc, là vì nó có khả năng phát sinh, nhưng khả năng lại rất thấp. Nhưng đổi góc độ khác để nghĩ, nếu áp dụng thủ đoạn nào đó để khả năng này tăng lên, tỷ lệ phát sinh cũng sẽ tăng lên, xác suất tăng lên đến một trình độ nhất định, tất nhiên khả năng xảy ra bất trắc sẽ trở thành hiện thực. Lâm Tùy An thấy được rõ ràng, Hoa Nhất Đường vừa suy luận xong, mọi người đồng loạt lộ ra biểu cảm. Người đang nói cái quỷ gì thế? Chỉ có ánh mắt Tề Mộ là thay đổi. Khả năng Hà Sơn Trường rơi xuống vách núi cao hơn tất cả mọi người ở đây, vốn dĩ có ba. Hoa Nhất Đường giơ ngón tay lên. Thứ nhất, Hà Sơn Trường có thói quen tuần núi và ngắm sao. Hơn nữa thường ở lại đài ngắm sao mấy canh giờ, hơn nữa đều là giờ muộn. Nói cách khác, Hà Sơn Trường ở lại đài ngắm sao trong thời gian rất dài, cộng thêm ban đêm tầm mắt không tốt, như vậy khả năng ngã sẽ tăng lên. Thứ hai, chân phải Hà Sơn Trường có vết thương cũ, ngày thường đi lại chỉ dựa vào việc giữ thăng bằng chân trái, biên độ nhấc chân thấp hơn người thường, rất dễ bị vấp. Thứ ba, mời chư vị sờ mặt đất bên chân mình xem. Tất cả mọi người vươn tay sờ thử, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hách Đại Lục và bà Vân Phi liếc nhau, líu lưỡi nói, chẳng lẽ là đá Hồng Sơn sao? Đúng vậy, đá lát trên đài ngắm sao là đá Hồng Sơn. Hoa Nhất Đường nói, đá Hồng Sơn có một đặc điểm, lát ở bên ngoài trong thời gian quá dài sẽ trở nên giòn tan dễ vụn, dẫn đến bề mặt tạo ra những vết lõm rất nhỏ. Loại biến hóa này người thường rất khó cảm giác được, trừ phi chân trần dẫm lên mặt đất. Mà người đi lại khó khăn như thế nào, dù là gì thì cũng sẽ nâng cao khả năng bị ngã. Nghe tới đây mọi người cuối cùng cũng hơi hiểu được, nghẹn họng nhìn chân trối. Tề Mộ đứng lên, gân xanh trên cổ khẽ bật, giọng nói đè xuống cực thấp, cực trầm. Hòa Thầm Quân, những lời ngươi nói đều là phán đoán của ngươi, không bằng không chứng. Căn bản tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Bạch Nhĩ Nghi nhíu mày, Tứ Lang, ngươi có chứng cứ không? Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Tề Mộ. Hoa Mỗ xử án coi trọng nhất là chứng cứ. Hoa Mỗ phát hiện Hà Sơn Trường rơi xuống vách núi có điểm đáng ngờ, nên đã tự mình tìm chứng cứ. Đặc biệt dọc theo con đường Tuần Sơn của Hà Sơn Trường đi một lần. Không ngờ Hoa Mỗ lại liên tục suýt nữa thì té ngã. Lần đầu tiên là ở đài ngắm sao này, lần thứ hai là ở đài ngắm tuyết, và lần thứ ba là ở đài ngắm hạnh. Đài ngắm tuyết là chỗ nguy hiểm nhất, suýt nữa đụng vào lan can hỏng rơi xuống vách núi. Hoa Mỗ đã nghĩ coi như đó là trùng hợp, nhưng mà như thế này thì cũng trùng hợp quá rồi. Vì sao chỉ có một mình Hoa Mỗ bị như thế, những người khác đều không bị gì? Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Hoa Mỗ sinh ra ở Dương Đô, đã quen với khí hậu ấm áp, sợ lạnh. Gió lạnh thổi qua thôi cũng đã mệt rã rời. Mộc Hạ nhà ta sợ ta đông lạnh, đắp cho ta thêm rất nhiều quần áo. Hoa Nhất Đường vỗ vỗ cánh tay, mời mọi người đến xem quần áo của mình. Thân y phục này chính là trang phục ngày đó ta đi dò xét manh mối. Mộc Hạ lập tức giới thiệu. Đây là cẩm bào nhất đới giang sơn như họa, phong vận thu tiêu sái, áo bông tế sắc bích thiên hoa châu. Túi hương bên hông từ trái sang phải đeo thứ tự là tuần rơi hương thơm ngát tế, tình tùy tương thủy viễn, mộc nhiễu ngô phong thúy và nhất câu tân nguyệt thiên như thủy. Cẩm bào, giày, áo choàng còn chưa tính, túi hương thôi cũng đã có tới bốn cái, đây là muốn treo hết cửa hàng hương lên người sao? Khoe khoang như thế này cũng quá hoa trương rồi. Mộc Hạ lại tiếp, bộ trang phục này của tướng lang ít nhất cũng phải 15-16 cân. Xem ra việc làm dáng cũng phải trả giá. Thân phục sức này của Hoa Mỗ rất nặng, đế giày cồng kềnh, hơn nữa ngày thường sống an nhàn sung sướng, thiếu vận động, lại hơi buồn ngủ, cho nên Hoa Nhất Đường trầm giọng xuống. Trạng thái của Hà Sơn Trưởng cũng giống như Hoa Mỗ, không đi đứng linh hoạt nên mới liên tiếp 3 lần suýt nữa té ngã. Mọi người hít sâu một hơi. Không chỉ như thế, ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng quắc đảo qua mặt mọi người. Thật tuyệt cảnh của Học viện Tam Hòa, ngoại trừ cầu đá Nguyệt Dạ, thì tất cả đài ngắm cảnh đều làm từ đá Hồng Sơn. Tất cả đài ngắm cảnh đều là dùng rào chắn gỗ, toàn bộ đều lâu năm không tu sửa. Rào chắn mục giữa không thể chịu được tất cả vận nặng va chạm. Thật tuyệt cảnh đều xây ở địa thế hiểm yếu, và lại đều là nơi mà Hà Sơn Trưởng lúc tuần sơn phải đi qua. Với đủ loại điều kiện như vậy, đủ thỏa mãn một điều rằng khả năng mà Hà Sơn Trưởng rơi xuống vách núi sẽ nhiều hơn 1 tuần. Những khả năng này quanh năm suốt tháng, tích lũy đến trình độ nhất định. Cho dù hung thủ chẳng làm gì, thì chuyện bất trắc sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Đêm đó, nếu không phải Hoa Mỗ và Lâm Nương Tử vừa khéo đi ngang qua, Lâm Nương Tử lại vừa khéo tiếp được Hà Sơn Trưởng, thì Hà Sơn Trưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, đứng đối diện Tề Mộ, rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Đây là cách giết người đơn giản nhất, thông minh nhất, hoàn mỹ nhất, đáng sợ nhất mà Hoa Mỗ từng gặp. Tề Mộ bình tĩnh nhìn hung thủ trong lời Hoa Thăm Quân. Chẳng lẽ là đang chỉ ta sao? Đúng vậy. Hoa Nhất Đường đáp rất tùy tiện. Chính là ngươi. Mọi người hoảng sợ biến sắc, không hẹn mà cùng đứng lên, đồng loạt nhìn Tề Mộ. Hà Tư Sơn giãy giụa, được Hoa Nhất Phong và Nguyên Hóa đỡ dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Tề Mộ cười nhạo một tiếng. Không biết Tề Mỗ đắc tội Hoa Thăm Quân chỗ nào, lại khiến Hoa Thăm Quân hao tổn tâm trí nói xấu hãm hại ta như thế, thật sự không thể tin được. Hoa Nhất Đường gật đầu, ngữ khí rất tán thưởng. Ngươi không chỉ thông minh, hơn nữa còn rất kiên nhẫn. Kế hoạch giết người này cần nhất chính là thời gian càng dài, xác suất thành công càng cao. Ngươi hoàn thành kế hoạch này trước sau dùng gần 10 năm, quả thực khiến cho người ta khâm phục. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Và Mỗ vừa mới nói đó, đây là một tội phạm gần như hoàn mỹ, nhưng dù kế hoạch hoàn mỹ cỡ nào, vào thời điểm thực thi đều sẽ có chỗ không hoàn mỹ. Hoa Nhất Đường nhếch khóe miệng, thực ra, ngươi để lại rất nhiều sơ hở. Khóe mắt Tề Mỗ không nhịn được mà co quắp. Chỗ sơ hở thứ nhất chính là thông mạch hoạt huyết đan. Sau khi bắt đầu mùa đông, vết thương cũ ở chân trái Hà Sơn Trưởng nặng thêm, đau đớn khó nhịn, cho nên phải dựa vào thuốc này để hoạt huyết giảm đau. Hoa Nhất Đường liếc mắt nhìn Phương Khắc. Phương Khắc tiến lên một bước, móc ra bình sứ Tề Mộ đưa cho hắn. Thông mạch hoạt huyết đan Tề Mộ tự tay chế, trong đó có một vị dược liệu từ Thiên Trúc nhập khẩu tên là Cam Cát Tạp. Dùng lâu dài sẽ sinh ra di chứng tạo thành tê liệt tứ chi rất nhỏ. Bạch Nhĩ Nghi hỏi, biểu hiện cụ thể là gì? Giống như người già, tay chân và chi dưới hơi cứng, đặc biệt là phần đầu gối không phản ứng. Năng lượng vận động trở nên chậm chạp và dễ bị ngã, khó đứng dậy sau khi ngã và rất có thể mất thăng bằng, và lần nữa gây ra chấn thương thứ cấp. Án nói hàm hồ, Tề Mộ tức giận quát, ta dùng cam cát tạp làm thuốc là vì thuốc này có công dụng giảm đau kỳ diệu. Án nói hàm hồ, Phương Khắc quát lại, theo phương thuốc này để phối thuốc, ít nhất có 10 loại thuốc có thể thay thế được, và lại đều không để lại di chứng gì. Quan trọng là những loại thuốc đó đều rẻ hơn nhiều so với cam cát tạp mà Thiên Trúc nhập khẩu. Hoa Nhất Đường lấy từ tay áo ra một quyển sổ sách. Theo Hoa Mỗ thấy, tình hình tài chính của Học viện Tam Hòa dường như cũng rất lạc quan. Ánh mắt Tề Mộ lóe lên, giơ tay muốn cướp sổ sách trong tay Hoa Nhất Đường, lại bị Lâm Tùy An bắt lấy, đau đến trắng bệch cả mặt. Hoa Nhất Đường mở sổ sách ra. Quyển sổ này ghi chép không ít chuyện thú vị, ví dụ như tiền sửa chữa phủ nha An Đô cấp hàng năm cho Học viện Tam Hòa, không hiểu sao lại thiếu một phần. Cơ mặt Đề Mộ run rẩy, Hòa Tam Quân chớ giả bộ hồ đồ, tiền sửa chữa từ phê duyệt đến nhập sổ sách, trong đó trải qua bao nhiêu quy trình, mỗi quy trình đều phải bị cạo một lớp dầu mỡ, đến học viện ta thì chỉ còn lại từng này thôi. Đây là tệ nạn tham ô của quan phủ, quả thực vô sỉ, nhưng vô sỉ hơn chính là Tề giám viện ngươi nhỉ. Hoa Nhất Đường lại móc ra một quyển trục khác. Đây là danh sách khách hàng của Tiền Trang, Hối Thông, Thành An Đô. Có một vị khách hàng trọng điểm, mỗi năm 4 lần gửi vào đó một khoản tiền lớn, trung bình 1 quý 1 lần, hơn nữa khoản tiền gần như giống nhau. Thú vị hơn chính là mỗi tháng còn có xuất hiện một khoản chi tiêu. Hoa Mỗ phái người tra xét số tiền đi đâu, thì bên thu tiền vừa vặn là một tiệm thuốc. Trưởng quỹ của tiệm thuốc dường như rất ấn tượng với vị khách này, nói mỗi tháng đều bán cho người này cam cát tạp nhập khẩu từ Thiên Trúc. Ôi chà, người nói đây có trùng hợp không cơ chứ? Lúc này đây không chỉ riêng Tề Mộ Hách Đại Lực và Ba Vân Phi cũng luôn xem náo nhiệt, đồng thời tái mặt, co cẳng muốn chạy. Lâm Thủy An đứng bật dậy, trong nháy mắt đã đến trước hai người này, xoay người đá ngang hai cước. Hai người bị đá bẹp dí xuống mặt đất, văng đến bên chân Hoa Nhất Nương, ôm đầu lăn lộn kêu thảm thiết. Lâm Thủy An ngẩn ra, hớ, động tác bảo vệ đầu của hai người này cũng rất thành thạo. Hoa Nhất Nương ngồi xổm xuống cười híp mắt. Tên khách hàng trong sổ sách của Tiền Trang Hối Thông là Hách Đại Lực. Nếu Hách huynh có tiền nhiều như vậy thì cần gì phải làm thợ thủ công chứ? Hách Đại Lực và Ba Vân Phi lăn lông lốc bỏ dậy liên tục dập đầu. Không phải là tiền của chúng ta, là tiền của Tề Mộ. Là Tề Mộ tham ô tiền sửa chữa học viện Tam Hòa, ép chúng ta thay hắn gửi đến Tiền Trang. Tên Tề Mộ này không ra gì, nói chúng ta nếu giúp hắn thì về sau những công trình học viện Tam Hòa mới để cho chúng ta làm. Chúng ta đều là người thợ thủ công thành thật, chỉ dựa vào việc này mới có thể nuôi sống gia đình, cho nên phải nghe lời hắn thôi. Hoa Nhất Đường hỏi, nếu dùng tên của các ngươi để nộp tiền, vì sao không trực tiếp quẫn tiền chạy trốn, còn ở đây để hắn uy hiếp làm gì? Chúng ta nào dám, Tề Mộ có người quen ở phủ nhà An Đô. Bà Vân Phi nói, học viện Tam Hòa là đại học viện số 1 thành An Đô, nói cách khác, chỉ khoản sửa chữa hàng năm này cũng đã nuôi béo rất nhiều người ở phủ nha rồi. Đều cùng mặc một cái quần với Tề Mộ cả. Phần gửi vào Tiền Trang này đã là sau khi lột hết từng tầng rồi mới để lại phần sau cho Tề Mộ. Chúng ta nào dám đụng tới một góc. Hoa Tham Quân minh giám, chúng ta thật là bị ép buộc. Chúng ta đều là những người thành thật mà thôi. Hoa Nhất Tường giơ ngón tay cái lên. Thứ nhất, tham ô tiền sửa chữa học viện, mưu tính đường lui. Thứ hai, vì khoản tiền không đủ, càng có thể danh chính ngôn thuận, trì hoãn công tác sửa chữa các đài ngắm cảnh. Thứ ba, có tiền mua cam cắt tạp, khấu trừ từng vòng đi, thì hoàn toàn là một hòn đá ném ba con chim. Thật sự là tuyệt diệu. Mọi người đồng loạt trừng mắt nhìn Tề Mộ, Hà Tư Sơn gian nan đứng lên, toàn thân run rẩy kịch liệt, hốc mắt đỏ bừng. Tề Mộ siết chặt hai tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Còn có một chứng cứ quyết định. Hoa Nhất Đường lấy quyển trụng thứ ba ra. Đây là bản thiết kế đài ngắm cảnh của thất tuyệt cảnh do Tề Mộ tự tay vẽ 10 năm trước. Mặt được đánh dấu rõ ràng, tất cả các đài ngắm cảnh đều lát đá hồng sơn. Lại rút quyển trục thứ tư ra. Đây là do tư sở phủ nha An Đô phê duyệt, cũng biết rất rõ ràng. Đài ngắm cảnh ở nơi hiểm yếu, đá hồng sơn không chịu được mưa tuyết nắng cháy, dễ giòn dễ vỡ. Vấn đề an toàn đáng lo ngại, cần phải đổi sang dùng đá thanh sơn, hơn nữa sẽ phê duyệt khoản tiền lát đá. Thế nhưng Tề Mộ vẫn kiên trì dùng đá hồng sơn. Rõ ràng ngay từ đầu, hắn đã lên kế hoạch hết thảy này rồi. Đột nhiên Tề Mộ quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái với Hà Tư Sơn, nước mắt chảy xuống. Khoản tiền sửa chữa là ta nhất thời bị tiền tài che mắt, ta thừa nhận. Hôm nay ta tạo ra sai lầm lớn, tội không thể tha thứ, cam nguyện chịu phạt. Nhưng ta tuyệt đối không có ý mưu hại Sơn Trưởng. Sự kính trọng của ta đối với Sơn Trưởng trời đất có thể minh giám. Cổ họng Hà Tư Sơn nghẹn ngào, đang định nói thì bị Hoa Nhất Đường cắt ngang. Tề Mộ, không biết tên thật là gì, phụ mẫu là ai, xuất thân ăn mày. 17 năm trước, sau khi được trường học viện Tam Hòa, Hà Tư Sơn thu dưỡng, dạy hắn đọc chữ, chăm sóc mọi đường, Tề Mộ 15 tuổi tham gia khoa thi, thi liên tục 10 năm đều rớt, cuối cùng không có duyên quan trường. Vừa nghe giọng điệu đáng ăn đòn của Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An đã hiểu, tên công tử ăn chơi này đã không còn chiêu sau, bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý. Phương Khắc hạ thấp giọng, Tề Mộ tâm tư thâm trầm, kế khích tướng chỉ sợ vô dụng với hắn. Lâm Tùy An thở dài, đã đến lúc này rồi thì cứ liều một phen thôi. Hoa Nhất Đường nói, ai ra ra, còn chẳng bằng tên ăn chơi trác táng như Hoa Mỗ, một tên bất tài như Hoa Mỗ tốt xấu gì cũng là chế cử nhất giáp, tiến sĩ hạng ba. Người câm miệng, Tề Mộ kêu to, tiến sĩ nhất giáp này của ngươi rốt cuộc trộn lẫn bao nhiêu nước, thiên hạ này ai biết được. Hoa Nhất Đường liếc mắt nhún vai, Tề Mộ, chẳng lẽ không phải ngươi nghĩ Hà Sơn Trường chết rồi thì học viện Tam Hòa này sẽ thuộc về ngươi đó chứ? Chưa nói đến việc ngươi tâm tư ác độc, tâm thuật bất chính, nếu chỉ luận học thức thôi thì đến cả một ngón chân của Bạch Thập Tam Lang ngươi cũng chẳng bằng. Hoa Tham Quân, một người khác cắt ngang lời Hoa Nhất Đường, không phải Tề Mộ mà là Hà Tư Sơn. Mọi người đều ngạc nhiên, trong mắt Hoa Nhất Đường xẹt qua một tia sáng. Hà Tư Sơn hít sâu một hơi. Việc Tề Mộ tham ô, suy cho cùng là do Hà Mỗ dạy dỗ không tốt, Hà Mỗ sẽ mang Tề Mộ đến phủ nhà đầu thú. Chúng học sinh vừa nghe đã nóng nảy, Sơn Trưởng, người đang nói cái gì vậy? Bạch Văn nói, Sơn trưởng cần gì phải như thế với cái thứ vong ân phụ nghĩa này? Không được nói vậy. Hà Tư Sơn quát to. Hà mỗ rơi xuống vực chỉ là vì bất trắc, chẳng liên quan đến bất cứ ai cả. Sau này tuyệt đối không được nhắc đến việc này. Mọi người đồng thời đỏ mắt, ánh mắt trừng Tề Mộ gần như muốn tóe lửa. Tề Mộ nhìn đăm đăm Hà Tư Sơn, giống như muốn nhìn ra hai lỗ trên mặt hắn. Hà Tư Sơn nở nụ cười yếu ớt. Đứng lên đi, ta biết đó không phải lỗi của ngươi. Đứa bé ngoan như người. Tề Mộ chậm rãi chớp mắt, quay đầu, ánh mắt đảo qua gương mặt chán ghét căm hận của mọi người, phì cười. Đồng thời Hoa Nhất Đường cũng cong cong khóe miệng. Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Nhất Đường không phải muốn kích động Tề Mộ, mà là Hà Tư Sơn. Tề Mộ chậm rãi đứng lên, phủi tay áo, lùi về phía sau nửa bước, ưỡn thẳng lưng. Hà Tư Sơn, ngươi biết ngươi ghê tởm nhất là gì không? Thân hình Hà Tư Sơn run rẩy kịch liệt. Cái chính là cái dáng vẻ giả vờ lương thiện, ngang nhiên đạo mạo kia đấy. Ngươi tưởng mình là ai? Thánh học danh Lưu Thiên Cổ sao? Khắp thiên hạ, chỉ có ngươi vô tư nhất, cao thượng nhất, vĩ đại nhất hay sao? Dựa vào cái gì mà tất cả học sinh đều tôn kính ngươi? Dựa vào cái gì mà ngự thư sứ cũng thích ngươi? Bọn họ đều bị ngươi lừa rồi. Ngươi là tên què xấu xí, là tên đê tiện, đạp tất cả mọi người dưới chân để thượng vị. Ta Tề Mộ tài cao bát đầu, học phú ngũ gia, sao có thể nhiều lần thi không đậu? Tề Mộ vỗ vỗ ngực, nhất định là vì ngươi đố kỵ tài năng, sợ ta trở nên nổi bật, sợ ta chèn ép ngươi, sợ ta đoạt hào quang của ngươi cho nên mới làm khó dễ hại ta thi rớt. Bưng ta chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, bưng phân bưng nước tiểu làm tôi tớ của ngươi, cả đời này cũng không cách nào thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Hoa Nhất Phong tức muốn sủi bọt mép. Tề Mộ, ngươi ăn nói bậy bạ gì thế? Tề Mộ cười to, nhìn xem, ngay cả đệ nhất tài nữ Hoa Nhị Nương của nhà Đường cũng bị ngươi lừa, cả người đều không biết bộ mặt thật của hắn đâu. Hà Tư Sơn, ngươi là cái thứ võ phu xuất thần đê tiện, ngươi căn bản không xứng có được tất cả mọi thứ bây giờ. Tề Mộ sắc mặt Hà Tư Sơn xanh mét, mắt rưng rưng. Ngươi sao sao ngươi lại biến thành như thế này? Nếu không có hai người kia trở ngại, ngươi đã sớm chết dưới kế hoạch của ta rồi, thậm chí sẽ không có kẻ nào phát hiện ra đây là kế hoạch của ta. Ta vẫn luôn thông minh hơn ngươi, ta thông minh hơn tất cả các ngươi. Khắp núi tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị lời phát biểu của Tề Mộ làm cho chấn kinh. Phường Khắc tặc lưỡi, trong lòng Lâm Tùy An oa một tiếng, khá lắm, lại để Hoa Nhất Đường đoán đúng rồi. Thường ra tội ác gần như hoàn mỹ này cũng không có chứng cứ thật sự. Sơ hở duy nhất chính là động cơ giết người. Có thể làm cho một người ngủ đông 10 năm, trăm phương ngàn kế làm ra kế hoạch đáng sợ này, nhất định phải là nỗi hận thấu xương hoặc là ác ý. Hoa Nhất Đường tiến hành màn biểu diễn khoa trương này, từng bước vạch trần kế hoạch của Tề Mộ, từng bước xé rách lớp ngụy trang của hắn. Mục đích cuối cùng chính là cho mọi người xem ác ý trong lòng Tề Mộ. Tề Mộ hiện tại trở thành tồn tại khiến mọi người thoá mạ, cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Hà Tư Sơn. 10 năm khổ tâm kinh doanh hết thảy thất bại trong gang tấc. Lúc này nếu như thêm một cọng rơm cuối cùng thì phòng tuyến tâm lý của Tề Mộ sẽ tan vỡ. Cọng rơm cuối cùng chính là Hà Tư Sơn. Hà Tư Sơn người này bề ngoài thô sơ, nội tâm mềm mại, nhìn thấy đứa bé mình một tay nuôi lớn bị Hoa Nhất Đường bức vào tuyệt cảnh, nhận định cực kỳ không nhẫn tâm. Chắc chắn sẽ muốn thả cho Tề Mộ một con đường sống. Thế nhưng trong mắt Tề Mộ, những lời này của Hà Tư Sơn chính là sự sỉ nhục từ trên cao nhìn xuống, là sự trào phúng dương dương tự đắc, là nghiền ép trong bụi rậm không ngóc đầu lên nổi. Lửa đổ thêm dầu, lửa giận thiêu đốt, đốt đứt lý trí chính là tự bùng nổ. Vẫn còn trẻ quá, hoàn toàn bị cây gậy già Hoa Nhất Đường đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lâm Tùy An thầm nghĩ. Đúng lúc này, Hoa Nhất Đường đột nhiên cười to. Hòa mẫu còn tưởng động cơ gây án kinh thiên động địa là gì, hóa ra lại là một con kiến đê tiện ăn cứt chó sinh ra ghen tị mà thôi. Thật đúng là cực kỳ vô vị. Tề Mộ đột nhiên trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Người nói cái gì? Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi. Hoa Nhất Đường khoanh tay trước ngực, rung rung chân. Mỗi ngày chỉ biết oán trời oán đất, oán cái rắm, hận nam hận nữ, hận không khí. Cho dù có phạm phải sai lầm lớn thì cũng là vì bị người khác hãm hại. Bản thân mãi mãi đều trong trong sạch sạch, thực tế trên người thì dính đầy cứt chó mà cũng chẳng biết. Nói tới đây, Hoa Nhất Đường đột nhiên sắc lẹm nói, người có kết cục như hôm nay chẳng liên quan chó gì đến người khác hết, bởi vì trong xương trong cốt ngươi chỉ là cái thứ súc sinh không biết ơn, cái thứ vong ân bội nghĩa, hoàn toàn là tự mình hại mình. Cầm miệng, người im miệng cho ta. Gân xanh trên thái dương Tề Mỗ nổi lên, đột nhiên một xông về phía Hoa Nhất Đường. Tất cả mọi người đều choáng váng, trăm triệu lần không nghĩ tới Tề Mỗ lại biết công phu. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tùy An đã vung thiên tịch ngăn ở trước người Hoa Nhất Đường. Bàn tay Tề Mỗ vỗ vào vỏ đao kêu một tiếng, lại giống như tiếng kim loại ong ong. Ôi chà, công phu gì đấy? Bàn tay sắt à? Lâm Tùy An dàn xếp tinh thần, liên tiếp vung ra ba chiêu đao chém đoạn trường, vỏ đao bổ vào trong không trung vang lên những tiếng rít đinh tai nhức óc. Chiêu thứ nhất Tề Mộ còn có thể chống đỡ, chiêu thứ hai đã phun máu, chiêu thứ ba vung qua, Hà Tư Sơn khàn giọng giống to: "Lâm đương tử, hạ thủ lưu tình." Lâm Tùy An xoay cổ tay, lập tức đổi chiêu, đổi thành chân đánh tới. Nào ngờ đúng lúc này, Tề Mộ lại nhe răng ra cười một tiếng: "Hà Tư Sơn, ta muốn ngươi cả đời đều ăn không ngon, ngủ không yên." Lâm Tùy An ra đầu tê dại, không hề nghĩ ngợi gì, cũng nhảy xuống theo. Gan mật Hoa Nhất Đường đều muốn nứt ra, điên cuồng nhào lên vách núi. Lâm Tùy An! Phượng Khanh hoảng sợ biến sắc, một tay ôm eo Hoa Nhất Đường, Mộng Hạ cũng túm chặt cánh tay Hoa Nhất Đường. Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần, kêu to xông về phía trước, ngăn chặn Hoa Nhất Đường. Hơn 7-8 người mới có thể khống chế được hắn. Nhưng vào đúng lúc này, bóng đen dưới vách núi chợt bay lên. Lâm Tùy An tựa như đại bàng dương cánh, vỏ đao bên tay phải mang theo mộ tề đang hôn mê, lắc một cái ném xuống đất. Má ơi, nguy hiểm thật chứ, may mắn mà ta phản ứng nhanh. Chân tay mọi người đều mềm nhũn tê liệt, Phượng Khanh ôm ngực nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa Nhất Phong gần như khóc ngất trong lòng Hà Tư Sơn. Hà Tư Sơn nhẹ nhàng vỗ lưng Hoa Nhất Phong, sợ đến toát mồ hôi. Ánh mắt nhìn Lâm Tùy An càng thêm rung động. Hoa Nhất Đường đứng dậy, túm lấy Lâm Tùy An, nhìn từ trên xuống dưới một vòng, tơ máu trong mắt như muốn nổ tung. Nàng điên rồi sao? À, thấy có người nhảy vách núi, phản xạ có điều kiện thôi. Hoa Nhất Đường cắn răng trừng mắt nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An có chút chột dạ. Xin lỗi. Hoa Nhất Đường nhắm mắt lại, hít sâu vài lần, dùng áo choàng nhẹ nhàng trùm lấy Lâm Tùy An, cúi người vùi đầu vào đầu vai nàng, làm ta sợ muốn chết. Xin lỗi, không được làm thế nữa. Nếu làm thế này ta cũng nhảy xuống đó. Ta nói thật đó. Không thế này, gạt người là chó con. Gâu, tiểu kịch trường, Mộc Hạ, trời ơi đất hỡi, tứ lang thiếu chút nữa thì tự tử luôn rồi. Phường Khắc, các người đúng là đồ ngốc. Lâm Tùy An cũng ngốc, công phu nàng ta giỏi thế, chắc chắn có cách tự bảo vệ mình. Sao ai nấy cũng bon chen đến góp, đúng là chỉ thêm phiền phức mà. Chương 247, ngàn năm mới được một phá quân. Ngày thứ hai sau buổi giảng dạy ở đài ngắm sao, bộ đầu phủ nha An Đô nhận được mệnh lệnh dẫn người lên học viện Tam Hòa. Bộ đầu tên là Cốc Lương, nếu ai lưỡi to rất dễ gọi thành cô nương. Bản thân hắn lại là một hán tử khỏe mạnh tuổi gần 50, nghe nói trước kia từng tòng quân, công phu không tệ, bộ dạng thật thà, rất được nha lại phủ An Đô và Bất Lương kính mến. Hoa Nhất Đường thức suốt đêm viết hai hồ sơ vụ án học viện Tam Hòa, theo thứ tự là vụ án Tề Mộ giết người không thành và vụ án tham ô tiền sửa chữa. Cốc Lương chỉ mới nghe xong vụ án một lần, cả người đã choáng váng, sau một lúc lâu mới gãi gãi đầu nói: "Hòa Tham Quân thật là giỏi quá. Nói thật lão lương tôi nghe không rõ lắm, chẳng qua nếu là mệnh lệnh Hoa Tham Quân thì lão lương nhất định tuân theo, cam đoan áp giải Tề Mộ, Hách Đại Lực và Ba Vân Phi về nha ngục An Đô hết." Người này nói chuyện mang theo khẩu âm, sinh ra và lớn lên ở đây giống như tiếng Thiểm Tây thời hiện đại, mang theo sự thuần phác và hài hước bẩm sinh. Lâm Tuyển An nghe mà tưởng hắn nói tướng Thanh, mà Nhất Đường gật đầu, làm phiền các bộ đầu, không biết gia thứ sử bị thương thế nào rồi. Ê, khỏe lắm ạ, đã có thể xuống đất rồi, ăn ngon ngủ ngon lại béo thêm một vòng. Cốc Lương nhìn Lâm Tùy An phì cười hê hê, ôm quyền ra cửa thét to, kêu đám Bất Lương cũng rời đi. Việc chính giải quyết xong, Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường lại đến Đông Uyển thăm Hà Tư Sơn. Vụ án Tề Mộ đả kích rất lớn đối với Hà Sơn Trưởng, thương thế vốn đã khỏi 7-8 phần lại yếu đi, sốt cao một ngày một đêm, tức giận mắng Tề Mộ suốt nửa đêm. Lúc hừng đông, cơn sốt cuối cùng cũng hạ, chỉ là đau lòng quá độ nên tinh thần còn hơi chán nản. Mấy ngày sau đó, Nguyên Hóa và các học sinh thay phiên chăm sóc, hơn nữa còn có Hoa Nhất Phong ở bên khuyên bảo, tinh thần Hà Tư Sơn cũng xem như có chuyển biến tốt đẹp. Phương Khắc không chút khách khí để cho Mộc Hạ mua các loại dược liệu quý báu vận chuyển lên núi. Mùi vị canh thuốc của Hà Tư Sơn càng ngày càng khó nói nên lời. Lâm Tùy An hoài nghi, Phương Khắc là đang nhớ nhung hương vị trà địa ngục của Y Thác. Bạch Nhữ Nghi và Hoa Nhất Phong ở học viện Tam Hòa quá lâu, Ngự Thư Tư đã phát hai đạo hàm thúc dục. Hoa Nhất Phong ỷ vào quan hệ giữa Hoa Thị và Thánh Thượng, trực tiếp viết thư xin nghỉ dài hạn, chuẩn bị thường trú ở học viện Tam Hòa. Bạch Nhữ Nghi thì không dám, chỉ có thể mau chóng hoàn thành chương trình giảng dạy, quay về Đông Đô phục mệnh. Ngày mọi người rời khỏi học viện Tam Hòa, trời lại có tuyết rơi. Hà Tư Sơn ngồi trong đình Tam Hòa, nhìn Tam Hòa Phong được bọc trong màu trắng bạc, nhớ tới hơn nửa tháng trước, lúc hắn và Tề Mộ cùng nhau nghênh đón đội ngũ Ngự Thư Tư tặng sách, tựa như đã qua cả một đời. Hoa Nhất Phong nhìn mà đau lòng, rôm Hà Tư Sơn khép áo choàng lại. Hà Tư Sơn thu hồi suy nghĩ, nhìn Hoa Nhất Phong thật lâu, mỉm cười. Hoa Nhất Đường cầm lò sưởi, nhăn mũi thở dài. Lang quân Đường Quốc kinh tài tuyệt đại ngàn vạn, nhị tỷ lại cứ coi trọng lão nam nhân này. Trở về phải ăn nói với đại ca như thế nào đây? Phương Khắc chọc chọc vào người Hoa Nhất Đường. Lo cho ngươi trước đi. Hoa Nhất Đường đảo mắt, lúc này mới nhìn thấy Bạch Nhữ Nghi nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, lặng lẽ kéo Lâm Tùy An qua một bên nói to nói nhỏ. Lông hồ ly trên áo choàng hắn như muốn nổ tung, vội xách theo áo choàng chạy tới. Ánh mắt Bạch Nhữ Nghi nhìn Lâm Tùy An cứ phải gọi là lưu luyến không rời, hai mắt đẫm lệ, hai tay cầm tập thơ định tình. Mong Lâm nương tử hãy nhận lấy. Lâm Tùy An đổ mồ hôi. Không hay lắm đâu. Thật ra, đêm trước khi Hà Sơn Trưởng rơi xuống vách núi, Bạch Mỗ đến đài ngắm sao là muốn nhờ Hà Sơn Trưởng giúp ta xem thử Bạch Mỗ và Lâm Nương Tử có mấy phần duyên phận. Bạch Nhữ Nghi khịt mũi, lúc ấy Hà Sơn Trưởng đã nói với ta, theo tinh tưởng thì ta và Lâm Nương Tử chỉ có duyên bằng hữu, không còn gì khác. Bạch Mỗ thương tâm quá cho nên mới tới Ngự Thư Lâu, viết nhiều thơ như vậy. Không ngờ, đài ngắm sao còn có công năng đó nữa. Hoa Nhất Đường đứng một bên nghe rất thoải mái. Quay đầu lại ném cho Hà Tư Sơn một ánh mắt. Lão Hà, làm tốt lắm. Hà Tư Sơn mỉm cười gật đầu. Tứ lang là người trong nhà, Hà Mỗ đương nhiên không thể khủ tay hướng ra ngoài. Hoa Nhất Đường giơ ngón tay cái lên. Sau này Lão Hà ngươi chính là nhị tỷ phu yêu quý của ta. Hà Tư Sơn và Hoa Nhất Phong thiếu chút nữa thì bật cười. Cho nên Bạch Nhữ Nghi vội dùng tay áo lau mí mắt, ngẩng đầu. Ánh mắt bị nước mắt làm cho lấp lánh. Thơ này là Bạch Mỗ tặng cho bằng hữu tốt Lâm Tùy An, chỉ tỏ vẻ kính nể ngưỡng mộ, không còn ý gì khác. Mong Lâm nương tử đừng từ chối. Nói đến thế rồi, nếu còn từ chối thì quả thực không hay. Lâm Tùy An trịnh trọng tiếp nhận quyển trục. Đa tạ Bạch Thập Tam Lang, Lâm Mỗ xin nhận. Bạch Nhữ Nghi đỏ mắt mỉm cười, nụ cười giống như mai vàng trong tuyết tàn. Biểu cảm của Hoa Nhất Đường giống như bị tưới một bình giấm chua, sợi tóc đều bốc lên bong bóng chua, nhưng chỉ có thể cố gắng chống đỡ thể diện của một công tử, mỉm cười. Lâm nương tử, tại hạ cũng có một bài thơ tặng nàng. Đột nhiên, một học sinh đỏ mặt chen tới, mở quyển trục trên tay ra, cao giọng đọc. Hiền ngang oai hùng, đào phong xoáy, võ khí đoan năng, chấn núi sông. Hả? Bong bóng chua trên đỉnh đầu của Hoa Nhất Đường nổ tung một cái. Ta cũng có một bài, biểu thị kinh ý ngưỡng mộ đến Lâm Nương Tử. Lại một học sinh nhảy ra, hai tài đỏ bừng. Hồng nhan phong hoa lập núi sông, gió đông hùng vĩ, thán cân quắc. Ngay sau đó, hơn 30 cái học sinh tranh nhau nhảy ra, hết người này đến người khác, người sau lớn tiếng hơn người trước, người sau lại đỏ mặt hơn người đầu, tựa như một cái cây táo đỏ. Thế gian bao nhiêu nam tử, không thể được một tia sáng của thiên tịnh. Bích đào ánh tuyết phong, vạn điều đề hồng trang. Hắc ý như mực chấn thiên địa, thiên tịnh vừa xuất, xé thương khung, một đao một người đi khắp trốn, thắng bại xưa nay chỉ trong tiếng nói cười. Móng tay Hoa Nhất Đường gần như cào thủng một lỗ trên lò sưởi. Những học sinh này tuy rằng trong mắt lại ẩn tình, mặt đỏ tới mang tai, nhưng ngoài miệng lại nói ra những bài thơ này chỉ là để bày tỏ sự sùng kính, cũng không có ý làm thơ tình. Hắn cho dù muốn ngăn cản cũng là chẳng thể làm gì, chỉ có thể cưỡng chế biển giấm chua trong lòng bốc lên, mặc cho bong bóng chua trên đỉnh đầu nổ thành pháo hoa. Buồn bực nhất chính là hắn ở chỗ này ăn giấm chua đến kinh thiên động địa, Lâm Tùy An bên kia có chẳng hiểu ra làm sao. Lâm Tùy An bị đám câu từ nịnh bợ này đập đến mắt bốc sao vàng, lỗ tai và đại não đồng thời ngưng hoạt động. Nàng không hề có thiên phú tế bào não phiên dịch văn chương, thứ nghe đường gần như đều là bla bla bla blo blo blo. Vội ngăn lại nói, ý tốt của chư viện Lâm mỗ xin nhận, nhưng không đến mức, thực sự không cần đến mức đó đâu. Lâm mỗ thật sự chịu không xứng. Lâm nương tử nói thế là sai rồi. Nguyên Hóa tiến lên một bước, cung kính thi lễ. Lâm nương tử không màn an nguy, liều mạng cứu Hà Sơn trưởng, chỉ riêng ân đức này thôi thì đã xứng đáng nhận rồi. Nguyên Hóa, không phải ngươi cũng muốn tặng thơ đó chứ? Nguyên Hóa vỗ vỗ hai má nóng bỏng, lấy quyển trục trong lòng ra, gằn từng chữ đọc. Tố y xích đan tâm, thiên tịnh bích kinh thiên, tu mi không sợ, tuệ mục thức gian, ngàn năm khó được một phá quân. Hay lắm! Các học sinh đồng loạt vỗ tay. Lâm Tùy An ngẩn ra, nàng nghe được một từ, phá quân. Nguyên Hóa! Hà Tư Sơn lớn tiếng quát, cẩn trọng lời nói. Nguyên Hóa bị quát đến mơ hồ, vội cúi đầu ôm quyền. Sơn trưởng, những bài thơ này của đệ tử có gì không đúng sao? Hà Tư Sơn há miệng lại lắc đầu không nói gì. Bạch Nhã Nghi giật mình. Hà Sơn trưởng hẳn là nghĩ tới danh hiệu Thiên Thu Phá Quân, cho nên cảm thấy không ổn thôi nhỉ. Lần này đừng nói Lâm Tùy An và đám học sinh, ngay cả đám người Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Phong cũng chưa từng nghe tới. Hà Tư Sơn nhíu mày, thần sắc trầm xuống. Với tuổi tác của các vị, không biết cũng không phải là kỳ quái. Bạch Nhã Nghi nói, Bạch Mỗ cũng là nhờ đọc được cổ tịch trong tàng thư các Bạch gia mới biết được một hai. Hơn 30 năm trước, Đường Quốc từng có một nữ tướng quân uy chấn thiên hạ, bạch chiến bách thắng, công trạng vô số, có thể nói là võ giả đệ nhất Đường Quốc, được bách tính cung phụng như thần minh, tôn xưng chiến thần. Huyền Long Đế từng chính miệng tặng cho ngài cái tên Thiên Thu Phá Quân, chỉ là chẳng biết vì sao, sau đó vị nữ tướng quân này đột nhiên mai danh ẩn tích, không thấy tung tích. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, chiến thần nương nương trong tranh khắc dịch thành. Hà Tư Sơn nặng nề thở dài. Thời gian không còn sớm, Bạch thư sứ, Hoa tham quân, Lâm nương tử, các người nên khởi hành rồi. Bạch Nhã Nghi lưu luyến nhìn về phía Lâm Tùy An. Lâm nương tử, trân trọng, sau này nếu có cơ hội đến Đông Đô, cáo từ. Hoa Nhất Đường lôi Lâm Tùy An bỏ chạy. Lâm Tùy An giãy giụa quay đầu lại vẫy tay. Bạch thập tam lang, người cũng bảo trọng. Hoa Nhất Đường, người đòi mạng à? Người có ba cái vội, chờ không được. Hà Tư Sơn đưa mắt nhìn hai đoàn xe rời đi, phân phó mọi người leo núi trở về học viện, để Hoa Nhất Phong đi nghỉ ngơi trước, còn mình thì đến mật thư các của Ngự Thư Lâu. Mật thư các đa số là các bản sách quý, phải có thủ lệnh của Sơn trưởng mới có thể đi vào. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Hà Tư Sơn và Bạch Văn, thì chỉ có Tề Mộ từng đi vào. Hà Tư Sơn mở ám các trên sàn nhà, lấy ra một cái túi vải, bóp từng tầng một, trong túi vải lại là một tầng giấy nỉ dầu. Bên trong còn có một tầng da dê, trong da dê là giấy cách dầu màu vàng, tầng cuối cùng là bạch tuyên, trong bạch tuyên gói một cuộn cuốn ố vàng. Hà Tư Sơn không mở quyển trục, thậm chí cũng không dám đưa tay chạm vào, chỉ nhìn thôi mà nỗi bi thương trong mắt dường như muốn tràn ra. Nào ngờ vào đúng lúc này, trong mật thư các yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nói. Không ngờ nhiều năm như vậy, người vẫn còn giữ lại quyển đao pháp này, quả nhiên trung tín. Hà Tư Sơn hoảng sợ biến sắc, vội cầm quyển trục lên ôm vào lòng. Ai? Trong bóng tối có một người bước ra, áo đen giày đen, trên mặt mang một cái mặt nạ màu bạc, hai mắt, miệng, mũi chỉ có khe hở thông khí nhỏ, dưới mắt trái có một vết xước giống như nước mắt. Người là ai? Đến học viện Tam Hòa làm gì? Hà Tư Sơn quát to. Mặt nạ màu bạc nghiêng đầu. Người trên giang hồ đều gọi ta là Vân Trung Nguyệt. Trên đỉnh đầu Hà Tư Sơn xuất hiện gân xanh. Học viện Tam Hòa ta không có thứ gì đáng giá cả. Lúc tại hạ tiến vào, nhìn thấy trên thạch đền thờ viết bốn chữ, ba người Hòa Sơn. Trong giọng nói của Vân Trung Nguyệt mang theo ý cười. Hà Tư Sơn, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ, còn dám trắng trợn khắc họ của nàng trên cửa học viện. Hà Tư Sơn vẻ mặt càng thêm do dự. Ngươi không phải tới trộm đồ ư? Vân Trung Nguyệt móc từ trong ngực ra một cái túi vải ném cho Hà Tư Sơn. Hà Tư Sơn mở ra nhìn, trong túi thế mà lại là một cái túi nước, hành quân cũ kỹ, trên miệng đồng của túi nước có khắc một biểu tượng giống như dã thú. Tơ máu đỏ thẫm trong nháy mắt che kín hai mắt Hà Tư Sơn, hắn cơ hồ là gào lên, sao người lại có cái túi nước này? Vân Trung Nguyệt lẳng lặng nhìn Hà Tư Sơn thật lâu, giơ tay nhẹ nhàng tháo mặt nạ bạc xuống. Nước mắt Hà Tư Sơn chảy ra từ hốc mắt, nặng nề quỳ xuống đất. Đầu vùi trên sàn nhà, khóc không thành tiếng. Tiểu kịch trường Lâm Tùy An sầu não, thơ của các học sinh đều được tỉ mỉ đóng khung, hơn 30 quyển, chất đầy hơn phân nửa thùng xe. Một đống to tướng thế này thì về nhà phải để vào đâu đấy? Treo tất cả những thứ này lên tường có phải là phô trương quá rồi không? Lâm Tùy An hỏi. Gân xanh trên thái dương hoa nhất đường muốn nổ tung, nhưng quản lý biểu cảm lại hoàn mỹ không tì vết. Hắn cười híp mắt nói. Lễ vật quý giá như thế tất nhiên phải đặt vào trong kho bảo quản của Hoa thị ta, nghiêm mặt trông coi. Ý kiến hay. Lâm Tùy An rất hài lòng, lấy phần Bạch Nhữ Nghi tặng, mở ra nhìn thử thì càng hài lòng. Ta thích nhất bài thơ này, treo ở đầu giường đi. Gân xanh ở thái dương hoa nhất đường bốp bốp bốp nổ tung. Chữ bình thường, thơ cũng bình thường, người lại càng bình thường hơn. Đừng treo. Dù sao cũng là lần đầu tiên có người hết lòng viết thơ cho ta như vậy, đáng kỷ niệm. Con người của hoa nhất đường thiếu chút nữa thì rớt xuống, Mộng Hạ đang lái xe cũng suýt nữa học máu. Phương Khắc yên lặng nhìn hoa nhất đường cào nát cái giường gỗ bên cạnh. Nếu là đoán không sai, bên trong hẳn là cũng có một quyển trục. Mộng Hạ vụng trộm đóng khung lúc trước, Phương Khắc từng trong lúc vô tình đã nhìn thấy, ước chừng thơ định tình mà hoa nhất đường viết lúc ấy bọn họ còn ở Ích Đô. Phương Khắc không đành lòng nhìn biểu cảm của hoa nhất đường, yên lặng nhắm mắt giả bộ ngủ. Con đường phía trước còn dài đằng đẵng, tứ lang cố lên. Hết tập 58. Có thể là chuyện sẽ phải kéo dài thêm 1 đến 2 tập nữa, bởi vì thực sự là mấy chương cuối này nó siêu dài luôn. Mới có 4 chương thôi mà đã 1 tiếng 26 phút rồi. Vậy là vụ án đầu tiên khi đặt chân tới thành Ando đã khép lại. Cũng may mà hào quang chói lọi của Hoa Nhất Đường mới chỉ phát huy có 50% công suất, nên là anh Bông mới có nhị tỷ phu trong tương lai. Và có một điều kỳ lạ là nhóm người cận nhược Y Tháp đã đi vòng quanh thành Ando mấy ngày trời rồi mà vẫn không tìm được bóng dáng của đệ tử Tịnh Môn ở đây. Thế nhưng mà lại có một môn phái gọi là Phù Sinh Môn. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Thì mời các bạn đón nghe tập 59 sẽ rõ nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.